Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9761 Địa môn cùng tinh điện. Người đang é rô kia Iter si Iter hát. Hai người kia mục đích rất đơn giản. Bọn hắn chính là vì hạ phủ phong ấn thiên yêu vạn lâm cùng huy nguyệt những vật kia, phía trước bọn hắn đã cầm xuống thiên môn cùng nhân môn. Lúc này, hạ phủ người đều liền xông ra ngoài. Nơi này phòng ngự đối với bọn hắn hai cái đến nói. Quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, hai người liền lấy đi hạ phủ những thứ kia. Phi thường thuận lợi. Kế tiếp chính là địa môn cùng tinh điệt, người chọn một cái. Thương phủ chủ nhìn về phía nam tử áo bào tím. Ta đi địa môn, người đi tinh điện, nam tử áo bào tím nói. Tinh điện hiện tại ngay tại đại chiến, hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết, người xác định người không chọn tinh điện sao? Thương phủ chủ cho rằng, tiếp xuống khó khăn nhất hẳn là địa môn. Bởi vì địa môn thực lực thâm căn cố đế. Bọn hắn sở dĩ phía trước nhẹ nhàng như vậy liền thành công, là bởi vì bọn hắn kế hoạch lúc trước phi thường tốt. Mà lại bắt lấy tất cả trống rỗng, bao quát lần này hạ phủ hành trình cũng giống như vậy. Hạ phủ những năm này, vấn đề nội bộ vô cùng nghiêm trọng. Mà lại, vạn lâm vệ cho tới bây giờ đều không có như thế công kích qua. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể căn bản là phản ứng không kịp. Kỳ thật, nếu như hạ phủ những năm này phòng ngự phi thường cường hãn, nội bộ không hề có một chút vấn đề lời nói, liền xem như nhiều gấp đôi vạn lâm vệ. Cũng không có khả năng làm định hạ phủ, mà lại hạ phủ có thể thật sớm chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp đem vạn lâm vệ cự tuyệt ở ngoài cửa. Tựa như là Vân Đỉnh Tiên Cung đồng dạng. Lúc trước, vạn lâm vệ vì đối phó Vân Đỉnh Tiên Cung, đây chính là suy nghĩ rất nhiều biện pháp, có thể cuối cùng đều sẽ Vân Đỉnh Tiên Cung chặn lại. Đây chính là chênh lệch. Đây cũng là vì cái gì Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại như thế hỏa nguyên nhân. Tại thiên mạch hoành hành lâu như vậy hạ phủ, không đến một buổi trưa liền công phá. Mà Vân Đỉnh Tiên Cung, bọn hắn tính kế lâu như vậy vẫn là thất bại. Ngươi muốn bao nhiêu vạn lâm vệ? Thương phủ chủ hỏi. Ngươi chọn, còn lại cho ta, nam tử áo bào tím nói. Ta là đi tinh điện, chỉ cần mình cẩn thận một chút, vấn đề gì đều không có, ta có phía trên cho tinh điện cụ thể địa đồ cùng ám đạo, cơ hồ không có gì độ khó, vì để phòng vạn nhất, ta mang đi 10 cái, mặt khác ngươi. Thương phủ chủ nói, lần này tiến công hạ phủ, vạn lâm vệ chết gần 100 cái, bất quá còn thừa lại 200 cái. Thương phủ chủ mang đi 10 cái lời nói, vậy liền còn thừa lại 190 cái. Chia ra hành động, thương phủ chủ thân thể biến mất ngay tại chỗ. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, điện chủ, thế nào? Hạ Thiên hỏi, vừa mới tiếp vào tin tức. Hạ phủ gặp vạn lâm vệ mãnh liệt tập kích, trên 100 vạn lâm vệ, tại hạ phủ đô thành cùng hạ phủ trước cửa tự bạo, hạ phủ tổn thất nặng nề, trưởng lão chết 6 cái, mặt khác cao tầng cũng đã chết không ít, lần này hạ phủ, triệt để luống cuống. Hả? Vạn lâm vệ? Loại thời điểm này, thiên mạch nguyên bản liền rất loạn, vạn lâm vệ thế mà còn lẫn vào một cước. Cái này loạn hơn a? Không tốt. Một bên ám thủy tiên đế đột nhiên đứng dậy. Hả? Tham Lang không hiểu nhìn về phía ám thủy tiên đế. Vạn lâm vệ mục tiêu là hạ phủ phong ấn những vật kia, bọn hắn chính diện tiến công, tạo thành động tĩnh lớn như vậy, chính là hy vọng hạ phủ đem phía sau cao thủ đều làm ra đến, dạng này bọn hắn liền có thể phái người chui vào đằng sau, lặng lẽ đem đồ vật trộm đi. Ám thủy tiên đế nói. Nói cách khác, bọn hắn đã bắt đầu động thủ, cái kia lấy vạn lâm vệ những năm này chủ bị. Bọn hắn khẳng định đã đối thiên môn cùng nhân môn xuống tay đi, hiện tại thiên môn cùng nhân môn thủ vệ trống rỗng, mặc dù đã đóng cửa, người bình thường không có khả năng tiến vào được, nhưng bọn hắn khẳng định có biện pháp đi. Tham Lang nói, đúng, bọn hắn nhất định có biện pháp, lấy được cái này ba cái thế lực đồ vật về sau, còn lại chính là tinh điện cùng địa môn. Tinh điện kỳ thật vấn đề cũng không lớn, tinh điện đang toàn lực chống cự thiên môn cùng nhân môn công kích, mặc dù bọn hắn thủ vệ vẫn là có thể. Nhưng vạn lâm vệ những năm này chuẩn bị cũng là phi thường khủng bố, bọn hắn khẳng định có biện pháp chui đi vào, cái cuối cùng còn lại chính là địa môn. Ám thủy tiên đế nói. Địa môn. Sau khi nói đến đây, Tham Lang nhìn về phía Hạ Thiên, ta nghe nói địa môn thủ vệ vẫn là vô cùng kinh khủng, mà lại nội bộ bọn họ không có người ngoài, vì lẽ đó địa môn bên trong là phòng thủ trình độ còn mạnh hơn Hạ phủ bên trên mấy chục lần, dạng này lực phòng ngự Vạn Lâm vệ hẳn là bắt không được mới đúng. Hạ Thiên nhướng mày, dưới tình huống bình thường, Vạn Lâm vệ là khẳng định bắt không được, nhưng là ta lo lắng. Địa môn bên ngoài. Môn chủ, đã 30 cái Vạn Lâm vệ tự bạo, không biết bọn hắn còn có bao nhiêu, tiếp tục như thế lời nói, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Đi gọi hàng, nói ta tìm bọn hắn dẫn đầu người nói chuyện. Địa môn môn chủ nói. Địa môn là thương nhân. Bọn hắn bình thường rất ít chém chém giết giết. Quá nửa cái ánh sáng lúc. Một người mặc áo bào tím người đi tới địa môn yến hội sảnh bên trong. Bằng hữu, chúng ta địa môn là làm ăn, không thích chém chém giết giết. Ngươi để nhiều như vậy Vạn Lâm vệ tới tự bạo, trên thực tế còn không bằng cùng ta nói chuyện. Địa môn môn chủ nói. Làm sao đàm luận, nam tử áo bào tím hỏi. Ta nghe nói Hạ phủ sự tình, vì lẽ đó ta biết ngươi tới nơi này là vì cái gì, ta có thể giao ra, bất quá ta muốn Thiên Yêu Vạn Lâm hứa hẹn, nếu như về sau thiên mạch thật bị hắn chiếm lĩnh, vậy chúng ta địa môn chính là thiên mạch tất cả nhân loại chủ nhân, ta tin tưởng hắn về sau cũng cần nhân loại đến phụ tá đi. Bằng vào ta năng lực tuyệt đối phù hợp yêu cầu của hắn, thậm chí về sau ta có thể giúp hắn cầm xuống 6 mạch. Địa môn môn chủ là một cái phi thường người tinh minh. Người như hắn không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán. Có thể nam tử áo bào tím trực tiếp đáp ứng nói. Hả? Địa môn môn chủ nhướng mày, ngươi không cần đi trước hướng hắn báo cáo sao? Nam tử áo bào tím mở ra chính mình áo choàng. Là ngươi? Địa môn môn chủ nháy mắt đứng dậy. Đủ rồi sao? Nam tử áo bào tím hỏi. Đủ rồi, ta mang ngươi tới. Địa môn môn chủ nói. Tinh điện bên trong. Thương phủ phủ chủ động tác rất nhanh. Đồng dạng. Có chuẩn bị xong hết thảy, hắn cũng là phi thường thuận lợi, mặc dù cuối cùng xuất hiện một chút khác biệt nhỏ, nhưng vẫn là bị những cái kia Vạn Lâm vệ giải quyết cho. Đương nhiên, hành tung của bọn hắn tại Vạn Lâm vệ tự bạo về sau cũng bại lộ. Không xong, điện chủ, Vạn Lâm vệ trộm đi vật kia. Tả trưởng lão lo lắng nói. Vạn Lâm vệ tinh điện điện chủ ánh mắt nhìn về phía phương xa phía trước tiếp vào Hạ phủ xảy ra chuyện tin tức đi. Phải. Truyền lệnh xuống, người mang bộ phận tử đệ đi Vân Đỉnh Tiên Cung, mặt khác tử đệ chuẩn bị rút khỏi thiên mạch. Tinh điện điện chủ nói. Nhưng chúng ta nhanh thắng A, tả trưởng lão sững sờ. Cục diện rối rắm quá khó thu thập. Bọn hắn thích lời nói, liền giao cho bọn hắn tốt. Tinh điện điện chủ nói thẳng. Tinh điện thua. Tin tức này ngay lập tức truyền ra. Đồng thời, tả trưởng lão mang theo hơn 20 cái tinh điện người tìm nơi nương tựa Hạ Thiên. Hết chương 9761. Chương 9762 phách lối nhân môn. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Kết thúc. Hạ Thiên bọn hắn trở lại thiên mạch về sau chưa tới nửa năm thời gian, phát sinh rất nhiều chuyện. Hiện tại liền tinh điện đều tuyên bố thất bại. Điện chủ, thiên môn tuyên bố, trở thành thiên mạch chủ nhân, đổi tên thiên tông, nhân môn cải thành nhân điện, từ nay về sau thiên mạch thế lực một lần nữa phân chia, một tông, một điện, nhị môn, 11 chi, chúng ta Vân Đỉnh Thiên Cung là nhị môn một trong. Tử Y cung kính nói. Tin tức này vừa xuất hiện. Toàn bộ thiên mạch đều sôi trào. Bởi vì tinh điện rời khỏi thiên mạch sân khấu, xưng bá thiên mạch lâu như vậy, chẳng ai ngờ rằng tinh điện sẽ lấy phương thức như vậy rời khỏi. Đồng dạng, tất cả bên trong thế lực nhỏ đều bắt đầu bất an. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, phía trước những cái kia cao không thể chạm, bọn hắn cho rằng vô địch thế lực bọn họ, từng cái đều ngã xuống, ban đầu là thương phủ. Vậy liền đã để tất cả mọi người cảm giác được bất khả tư nghị. Hiện tại liền tinh điện đều có thể ngược lại. Vậy bọn họ đâu? Tinh điện rơi đài, có thể nói là đối thiên mạch tất cả mọi người đả kích lớn nhất. Đồng dạng, tất cả thế lực cũng đều bắt đầu một lần nữa tẩy bài. Còn tính là chiếu cố chúng ta, cho chúng ta nhị môn vị trí một trong. Hạ Thiên cười một tiếng. Hắn tự nhiên minh bạch. Thiên môn mặc dù bây giờ trở thành thiên mạch lão đại, nhưng trên thực tế, địa vị của bọn hắn cũng còn không chặt chẽ, mà lại bọn hắn cũng không muốn trêu chọc Vân Đỉnh Tiên Cung, cho nên mới sẽ cho Vân Đỉnh Tiên Cung mặt mũi này. Nếu không, nhân môn loại này cùng Vân Đỉnh Tiên Cung có thủ thế lực cầm quyền, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng cho Vân Đỉnh Tiên Cung loại địa vị này. Nhưng không có cách nào. Thiên môn cứng rắn muốn làm như vậy, hiện tại nhân môn cũng không cách nào nói cái gì. Mặc dù là bọn hắn cùng thiên môn hợp tác thắng được trận chiến đấu này, nhưng trên thực tế, bọn hắn hiện tại thực lực tổng hợp đã cùng thiên môn có rất lớn chênh lệch, lại thêm nhân môn môn chủ cùng Phong Nhất Tiếu hai cái trụ cột mất tích về sau, bọn hắn đã mất đi tín nhiệm, hiện tại là đại trưởng lão làm tới môn chủ, bất quá dù sao không phải danh chính ngôn thuận, vì lẽ đó rất nhiều trong lòng người vẫn là không phục. Bất quá bây giờ dù sao kết quả là tốt, mà lại có thiên môn ủng hộ. Vì lẽ đó hắn cái này mới môn chủ vị trí cũng xem như kiên cố. Điện chủ, Thiên Tông để chúng ta đi qua thương nghị sự tình. Nhân điện một tên cao thủ cung kính nói. Tốt, ta liền tới đây. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Đa tạ hạ điện chủ thu lưu, tả trưởng lão cung kính nói, hắn mang người sau khi đến, Hạ Thiên không nói gì, trực tiếp cho bọn hắn an bài trung đẳng viện tử. Đây cũng là Hạ Thiên hoàn thành chính mình hứa hẹn đối với hắn đi. Phía trước tả trưởng lão cũng đã nói. Nếu có một ngày, tinh điện gặp cái gì nguy hiểm, hy vọng Hạ Thiên có thể thu lưu bọn hắn. Tả trưởng lão khách khí, trước nghỉ ngơi thật tốt đi, Hạ Thiên nói. Ân. Tả trưởng lão lui ra ngoài về sau. Ám Thủy Tiên Đế từ phía sau đi ra, tinh điện thật là không đơn giản a. Đúng vậy a. Bọn hắn cảm giác được Thiên Yêu Vạn Lâm sự tình chỉ sợ muốn bạo phát, vì lẽ đó bọn hắn liền chủ động nhận thua, rõ ràng có thắng cơ hội, bọn hắn cũng từ bỏ, cuối cùng rút đi, nhưng bọn hắn tại rút đi về sau, còn để lại những người này một mặt là vì tại Thiên Mạch tìm cơ hội, một mặt khác cũng là vì tìm hiểu tin tức cùng giám sát chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung a. Hạ Thiên cảm khái nói, nếu như tinh điện người muốn toàn bộ rời đi, đó cũng là phi thường nhẹ nhõm. Căn bản lại không tồn tại nói những người này chạy không được. Ngược lại là chạy đến, bọn hắn càng thêm nguy hiểm. Xem ra, Thiên Yêu Vạn Lâm thật mưu đồ rất lớn kế hoạch a, mà lại hẳn là có mấy cái trợ thủ đắc lực đang giúp đỡ. Ám Thủy Tiên Đế nói. Là muốn chuẩn bị một chút, Hạ Thiên minh bạch, Thiên Yêu Vạn Lâm một khi phóng xuất. Cái kia toàn bộ Thiên Mạch yêu tộc đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong yêu tộc hẳn là không vấn đề gì, Thiên Yêu Vạn Lâm ảnh hưởng mặc dù lớn, nhưng còn chưa đủ lấy trực tiếp để bọn hắn đều khuất phục, mà lại bọn hắn cũng không tính là đầu nhập nhân loại, nơi này chỉ là hợp tác vấn đề, nhưng thời gian dài, vẫn sẽ là vấn đề, Thiên Yêu Vạn Lâm lực lượng nếu như hoàn toàn khôi phục, Thiên Mạch, liền muốn luân hãm. Ám Thủy Tiên Đế nói, Thiên Mạch luân hãm, loại chuyện này thật đúng là khủng bố a. Nguyên phủ bên trong. Bọn hắn làm không tệ a, thế mà cầm xuống tinh điện. Nguyên phủ phủ chủ khóe miệng có chút dương lên. Cho tới nay, hắn đều muốn để nguyên phủ đi cao hơn. Nhưng bây giờ, vẫn là chậm một chút. Phủ chủ, nhân điện đặc sứ tới, hắn để ngài tự mình đi nghênh đón. Một cái đặc sứ, để phủ chủ tự mình đi nghênh đón. Ân, nguyên phủ phủ chủ khẽ gật đầu tốt, đúng, ngươi đi chuẩn bị một chút. Ba cái ngày ánh sáng về sau, tập kích bất ngờ hạ phủ. Vâng. Nguyên phủ phủ chủ cũng là đi ra ngoài nghênh đón nhân điện đặc sứ. Đặc sứ một đường vất vả, nguyên phủ phủ chủ chắp tay. Hừ. Thật chậm, nhân điện đặc sứ phi thường bất mãn nói. Chung quanh những người kia nắm chặt nắm đấm. Cho tới nay, đều là nguyên phủ khi dễ người khác. Lúc nào đến phiên người khác bắt đầu khi dễ nguyên phủ rồi. Bất quá nguyên phủ người đều phi thường tin phục bọn hắn phủ chủ, vì lẽ đó chỉ cần bọn hắn phủ chủ không mở miệng, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Mời, bên trong chuẩn bị tốt tốt nhất rượu cùng mỹ nữ, còn muốn một chút tiểu lễ vật. Nguyên phủ chủ không có sinh khí, trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Tiểu lễ vật ta ngược lại muốn xem là nhiều nhỏ đặc sứ sau khi nói xong đi vào. Bên trong phòng yến hội, nơi này bố trí phi thường xa hoa. Mỹ nữ hơn trăm người. Các loại rượu ngon món ngon nhiều vô số kể. Đặc sứ trước mặt cũng trưng bày 10 cái chữ vật trang bị. Đặc sứ lúc này cũng là phi thường vui vẻ. Hắn mở ra một cái chữ vật trang bị. nhìn thấy đồ vật bên trong về sau, trên mặt lạnh xuống. Ầm. Hắn một cước đem trước mặt cái bàn đạp lăn. Đặc sứ đại nhân thế nào, là có cái gì không hài lòng địa phương sao? Nhân môn môn chủ hỏi. Thật đúng là tiểu lễ vật a. Đặc sứ đứng dậy, xem ra ta phải đi, sau khi trở về ta nhất định cùng điện chủ nói, chúng ta nhân điện hiện tại còn không chiếm được người khác tôn trọng a. Đặc sứ bất giận, kia chỉ bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Nhân môn môn chủ đối bên người một người nhẹ gật đầu. Người kia trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc. Bất quá cũng không nói gì thêm. Quay người rời đi. Người kia rất nhanh liền mang tới trên 100 cái chữ vật trang bị. Tiểu thư, người thế nào? Ta có đồ vật cho thúc thúc đưa đi. À, tiểu thư có thể muộn một chút đi, hiện tại phủ chủ ngay tại tiếp đãi khách nhân. Người đây là tặng đồ sao, để ta đi. Nguyên phủ tiểu thư cũng là bưng cái kia khay đi vào. Hả? Làm nguyên phủ tiểu thư đi tới thời điểm, cái kia đặc sứ ánh mắt vừa mới bắt đầu còn tại khay phía trên, nhưng rất nhanh liền chuyển rời đến tiểu thư trên thân. Làm tiểu thư đem khay đặt ở đặc sứ trước mặt thời điểm, đặc sứ một thanh thuận thế đem tiểu thư trực tiếp kéo đến trong ngực. Không nghĩ tới các ngươi nguyên phủ còn có mỹ nữ như vậy a. Ngươi làm gì? Chung quanh những thủ vệ kia nháy mắt lộ ra ngay vũ khí. Hết chương 9762. Chương 9763 phong quang nhất thời khắc. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Nhân điện đặc sứ nhướng mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía hai bên thủ vệ, các ngươi chơi cái gì? Ta là nhân điện đặc sứ. Còn không mau buông xuống, nguyên phủ chủ quát lớn. Những thủ vệ kia cũng là đem trong tay vũ khí buông xuống. Nguyên phủ chủ nhìn về phía nhân môn đặc sứ, đây là ca ca ta nữ nhi. Từ nhỏ cùng ta sinh hoạt chung một chỗ, không phải hầu hạ. Nhân điện đặc sứ nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Ta nhìn chúng nữ nhân, liền không thể đụng thật sao? Ta không phải ý tứ kia, ta đã vừa mới gọi thủ hạ lại chuẩn bị 200 cái thượng đẳng mỹ nữ bồi đại nhân vui vẻ. Nguyên phủ chủ nói. Không, ta liền muốn nàng. Nhân điện đặc sứ ánh mắt gắt gao nhìn xem nguyên phủ chủ. Hắn tiên tri lực chẳng qua là 5.000 điểm. Hắn cũng minh bạch. Nguyên phủ chủ muốn giết hắn, kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá hắn cũng có thể khẳng định. Nguyên phủ chủ là tuyệt đối không dám động đến hắn. Vì lẽ đó, hắn tiếp xuống khẳng định là không có việc gì. Bởi vì một khi nguyên phủ chủ động hắn, vậy liền ỏn ẻn bày tỏ nguyên phủ khiêu khích nhân điện tôn nghiêm. Hiện tại nhân điện vừa mới trở thành thiên mạch đứng đầu nhất thế lực, mặt ngoài, bọn hắn cơ hồ là cùng thiên tông bình khởi bình tọa. Bọn hắn hiện tại chính là cần thời điểm lập uy, nếu như nguyên phủ dám khiêu khích nhân điện uy nghiêm, cái kia nhân điện có rất nhiều biện pháp đối phó nguyên phủ. Đầu tiên, tước đoạt nguyên phủ 11 chi tên tuổi. Tiếp theo, nhân điện có thể liên hợp mặt khác thế lực cùng một chỗ thảo phạt nguyên phủ. Hiện tại nguyên phủ chính là phát triển thuận lợi nhất thời điểm. Bọn hắn cũng đắc tội không ít người. Nếu như bây giờ bị nhân điện nhằm vào lời nói, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Người tới, nguyên phủ chủ lớn tiếng nói. Rất nhanh, hai tên thủ hạ bưng lấy hai cái khay đi đến. Hai cái này khay bên trong đều có 100 cái chữ vật trang bị. Hắn tự nhiên minh bạch, cái này nhân điện đặc sứ lần này tới, hiển nhiên chính là vì làm khó dễ hắn tới, vì lẽ đó chỉ cần có chút lấy cớ, cái này nhân điện người khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Ân. Lúc này nhân điện đặc sứ hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn cũng buông ra trong ngực nữ tử, ta sau này trở về, nhất định nhiều lời nguyên phủ lời hữu ích, giống nguyên phủ tích cực như vậy thế lực, tuyệt đối là chúng ta thiên mạch tốt nhất thế lực. Đa tạ đặc sứ đại nhân, nguyên phủ chủ nói. Lần này tới, chủ yếu là thụ huấn tới, hiện tại 11 chi là một lần nữa phân phối, vì lẽ đó nhất định phải một lần nữa thụ huấn, dạng này mới có thể thu được thiên mạch tất cả thế lực tán thành. Nhân điện đặc sứ nói. Kia là tự nhiên. Nguyên phủ chủ trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Hắn hiểu được. Nhân điện cùng thiên môn đây là tại củng cố thế lực của mình a. Hiện tại loại thời điểm này, đại gia đều không muốn làm chim đầu đàn. Còn có một chuyện, chúng ta nhân điện tạm thời mặc dù sẽ không đi quản các ngươi chiến đấu, nhưng chỉ sợ gần nhất sẽ có dị biến, loại này dị biến có thể sẽ ảnh hưởng đến thiên mạch tương lai hướng đi, đến lúc đó, mặc kệ là thế lực nào, nhất định phải nghe theo an bài. bất kỳ cái gì một cái thế lực nếu như không nghe theo an bài lời nói, chúng ta tất nhiên sẽ liên hợp mặt khác tất cả thế lực cùng một chỗ đem cái thế lực này hủy diệt. Nhân điện đặc sứ nói. À, không biết đặc sứ nói là chuyện gì. Nguyên phủ chủ nói. Chúng ta tra được động tính, gần nhất thiên yêu vạn lâm phi thường sinh động, tùy thời có phá phong khả năng, nếu như thiên yêu vạn lâm phá phong lời nói, kia đối với nhân loại đến nói, chính là một trận tai nạn, đến lúc đó tất cả nhân loại, không quản là cái gì thế lực, nhất định phải liên hợp lại. Nhân điện đặc sứ nói. Ân, kia là tự nhiên, có cái gì cụ thể tin tức sao? Nguyên phủ chủ dùng sức nhẹ gật đầu. Tạm thời không có, chờ tin tức đi, nhân điện đặc sứ nói. Nguyên phủ chủ sau khi trở lại căn phòng của mình. Phủ chủ, liền để hắn phách lối như vậy sao? Đại trưởng lão phi thường buồn bực nói. Cho tới bây giờ đều là chúng ta nguyên phủ khi dễ người khác, không có người khác có thể khi dễ chúng ta nguyên phủ, hiện tại hắn ăn bao nhiêu, tương lai đều sẽ cho ta phun ra. Nguyên phủ chủ sắc mặt cũng là có chút khó coi, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế trêu chọc hắn, liền xem như Vân Đỉnh Tiên Cung đều không có như thế đối đãi qua ta. Đúng rồi, phủ chủ, chúng ta theo mặt khác sơn mạch nghe qua tới tin tức, nguyên phủ chủ là bị Hạ Thiên đánh bại trọng thương, bất quá cuối cùng là bị Phong Nhất Tiếu tự tay giết chết, Phong Nhất Tiếu cũng là cùng Hạ Thiên thề cầu xin tha thứ, cuối cùng Hạ Thiên mới thả đi. Đại trưởng lão nói. Hắn lại có thể đánh bại nhân môn môn chủ? Nguyên phủ chủ nghe được tin tức này thời điểm cũng là phi thường chấn kinh. Đúng, mà lại chúng ta nhân môn bên trong thám tử còn nói, lúc đó tinh điện cùng cái này hai thế lực lớn giao thủ thời điểm, Hạ Thiên một câu, liền để ngay tại chiến đấu tam phương nhường ra một cái thông đạo, không người nào dám tới gần. Đại trưởng lão nói, thật bá khí a, có thể làm cho ngay tại chiến đấu tinh điện, cùng ngay lúc đó nhân môn thiên môn nhường ra một cái thông đạo, toàn bộ thiên mạch, cũng liền Hạ Thiên có thể làm được. Nguyên phủ chủ cảm khái nói. Đồng dạng một màn. Tại toàn bộ thiên mạch khắp nơi đều có. Nhân điện cùng thiên tông thương lượng xong, thụ huấn sự tình giao cho nhân điện tới. Bởi vì vừa mới trợ giúp thiên tông cầm xuống tinh điện, vì lẽ đó thiên tông cũng liền cho nhân điện cái đặc quyền này, đương nhiên, Vân Đỉnh Tiên Cung ngoại trừ. Thiên tông nói Vân Đỉnh Tiên Cung thụ huấn chính bọn hắn tới. Trên thực tế, liền xem như thiên tông không nói lời nào. Nhân điện người cũng không dám đi Vân Đỉnh Tiên Cung thụ huấn, bởi vì bọn hắn còn chưa mở miệng, liền bị Vân Đỉnh Tiên Cung cao thủ giết đi. Có thể nói, hiện tại là nhân điện, phong quang nhất thời điểm. Không có bất kỳ cái gì một cái đại trung tiểu thế lực dám trêu chọc bọn hắn khắp nơi cầm thân phận của mình đi đe dọa người khác, những thế lực kia cũng đều không dám đắc tội bọn hắn. Đồng dạng, Hạ Thiên sự tình rất nhiều thế lực cũng đều nghe được, mặc dù có sớm có muộn, nhưng đại gia vẫn là nghe nói. Điện chủ, chúng ta thăm dò được hai cái tin tức, cái thứ nhất là gần nhất nhân môn phi thường cản rỡ, khắp nơi khi dễ phía dưới những cái kia đại trung tiểu thế lực, chọc người người oán trách, liền địa môn bọn hắn đều lường gạt một bút, nhưng không ai dám trêu chọc bọn hắn. Cái thứ hai chính là ngài đánh bại nhân môn môn chủ, nhân môn môn chủ Phong Nhất Tiếu chém giết, Phong Nhất Tiếu cầu xin tha thứ ngài mới buông tha hắn tin tức. Tử Y cung kính nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn không nghĩ tới, chính mình giết nhân môn môn chủ tin tức thế mà nhanh như vậy liền truyền ra ngoài. Mà lại chi tiết còn như thế kỹ càng. Loại chuyện này đúng là để hắn hơi kinh ngạc a. Bất quá. Hắn cũng không nghĩ tới giấu giếm loại chuyện này. Người không thể quá phách lối, càng đừng nghĩ đến tại chính mình đỉnh phong nhất thời điểm liền đến chỗ khi dễ người, một cái núi là có đỉnh phong. Làm ngươi đi đến đỉnh phong thời điểm, về sau, ngươi cũng chỉ có đường xuống dốc có thể đi. Hạ Thiên nói. Khởi bẩm điện chủ, thiên tông sứ giả đến, ở bên ngoài cầu kiến một tên thủ hạ bẩm báo nói. Tử Y, ngươi trước tiếp đãi, liền nói ta đang bế quan, để hắn chờ. Hết chương 9763. Chương 9764 hai điện. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vâng, Tử Y mặc dù không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng chỉ cần là Hạ Thiên ra lệnh, bọn hắn sẽ làm tất cả. Thiên môn sứ giả, cứ như vậy chờ đợi. Mỗi ngày đều có Tử Y chiêu đãi, tốt nhất hoàn cảnh, tốt nhất rượu ngon món ngon. Có thể nói, sinh hoạt tuyệt đối là tốt nhất. Nhưng hắn lại vẫn luôn không có nhìn thấy Hạ Thiên. Tử Y tiên sinh, có thể hay không lại hỗ trợ thông báo một tiếng A? Thiên Tông sứ giả vẫn là vô cùng khách khí. Hắn cũng không có giống Nhân Điện sứ giả như vậy càn rỡ. Bởi vì hắn biết, Vân Đỉnh Tiên Cung không ăn bộ kia. Thế lực khác không dám trêu chọc Nhân Điện, một mặt là bởi vì bọn hắn đều hiểu, hiện tại Nhân Điện muốn lập uy, bất kể là ai trêu chọc Nhân Điện, đều sẽ bị hợp nhau tấn công, một mặt khác cũng là bởi vì, hiện tại thiên mạch quá loạn, nhiều Nhân Điện tên địch nhân này, là phi thường đáng sợ, không đơn giản sẽ mất đi thanh danh, hơn nữa còn sẽ mất đi đại thế. Người khác xem xét ngươi liền 11 chi cũng không vào đi. Khẳng định chọn mặt khác thế lực phụ thuộc. Dạng này một thế lực khổng lồ liền bị cắt giảm một nửa. Có thể Vân Đỉnh Tiên Cung khác biệt. Vân Đỉnh Tiên Cung vẫn luôn không có sợ qua bất kỳ thế lực nào nhằm vào, mà lại liền xem như bọn hắn muốn thảo phạt Vân Đỉnh Tiên Cung, mặt khác thế lực chỉ sợ cũng sẽ không hưởng ứng, mà lại ngươi liền xem như tước đoạt Vân Đỉnh Tiên Cung tên tuổi. Trong lòng mọi người, Vân Đỉnh Tiên Cung cũng là đứng đầu nhất thế lực, đặc biệt là Hạ Thiên đánh bại Nhân Môn môn chủ về sau. Vân Đỉnh Tiên Cung danh khí càng là đạt đến đỉnh phong. Hiện tại nếu như bọn hắn không muốn đem Vân Đỉnh Tiên Cung danh tự tăng thêm, vậy người khác ngược lại là cho rằng cái này mới nhất thế lực không có cái gì hàm kim lược, đại gia cũng liền không cần thiết. Cứ như vậy, nửa cái tháng ánh sáng đi qua, Thiên Tông sứ giả vẫn là không có nhìn thấy Hạ Thiên. Tử Y tiên sinh, ta. Điện chủ cho mời Tử Y nói. Cái kia Thiên Tông sứ giả nháy mắt đứng dậy, trực tiếp chạy ra ngoài. Hắn đã chờ thời gian dài như vậy, rốt cuộc đợi đến Hạ Thiên. Hắn phảng phất như là lo lắng Hạ Thiên sẽ đổi ý đồng dạng, trực tiếp biến mất. Thiên Lang Điện bên trong. Mời ngồi, Hạ Thiên khoát tay áo. Thiên Tông đặc sứ cũng là đối Hạ Thiên chắp tay. Trước kia chưa thấy qua ngươi a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Tông sứ giả. Ta tại Thiên Tông trước kia cũng không phải là đại nhân vật gì, lần này thảo phạt Tinh Điện dựng lên một chút công lao, vì lẽ đó được đề thăng đi lên. Thiên Tông sứ giả giải thích nói. Ngươi lần này tới, có chuyện gì không? Hạ Thiên hỏi. Ta lần này tới chủ yếu là đến thụ huấn, một mặt khác, ta cũng là muốn để Hạ Điện chủ tạo thuận lợi. Thiên Tông sứ giả nói. Thụ huấn ta không quan tâm, vật kia, có hay không không quan trọng, nói một chút ngươi để ta đi cái gì thuận tiện đi. Hạ Thiên nói. Chúng ta Thiên Tông cảm thấy, nếu Tinh Điện đã thua, vậy bọn hắn liền không nên lưu tại Thiên Mạch, vì lẽ đó phía trên muốn để Hạ Điện chủ đem bọn hắn giao ra. Thiên Tông sứ giả nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Thiên Tông sứ giả, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ta. Như vậy, nếu như ngươi dám nói lần thứ hai, ta cam đoan, ngươi không thể sống lấy theo Vân Đỉnh Tiên Cung đi ra ngoài, mà lại các ngươi Thiên Tông tại Vân Đỉnh Tiên Cung tất cả mọi người đem bị đuổi đi ra. Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Cái kia Thiên Tông sứ giả sững sờ. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà phản ứng như thế lớn. Không rõ có ý tứ gì thật sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Tông sứ giả, ta Vân Đỉnh Tiên Cung quy củ chính là như thế, chỉ cần đi vào Vân Đỉnh Tiên Cung người, không cần biết hắn là ai, chúng ta đều sẽ bảo hộ, người bây giờ để ta đem hắn giao ra, người cảm thấy ta Vân Đỉnh Tiên Cung về sau có cần hay không lăn lộn. Cái kia Thiên Tông sứ giả cũng minh bạch. Nói như vậy, ta đi các ngươi Thiên Tông, để các ngươi Thiên Tông tông chủ ở trước mặt tất cả mọi người quỳ xuống cho ta. Các ngươi Thiên Tông người sẽ là cái gì phản ứng? Hạ Thiên nói lần nữa. Cái này. Còn có hay không chuyện, không có chuyện gì liền đi đi thôi, ta bề bộn nhiều việc. Hạ Thiên nói. Hạ Điện chủ, phía trước là ta đường đột, kỳ thật ta là mang theo điều kiện tới. Cút! Hạ Thiên quát lớn một tiếng. Cái kia Thiên Tông thân thể người nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra Thiên Lang Điện. Điều kiện. Đổi vị suy nghĩ lời nói. Hạ Thiên nếu như mang theo điều kiện đi để Thiên Tông tông chủ ở trước mặt tất cả mọi người cho hắn quỳ xuống, Thiên Tông tông chủ là cái gì phản ứng? Lúc này cái kia Thiên Tông sứ giả khí huyết sôi trào. Rất nhanh. Tử Y liền tiếp đến Thiên Tông sứ giả. Tử Y tiên sinh, ta còn có lời chưa nói xong, có thể hay không giúp ta lại thông báo một tiếng? Không cần thông báo, điện chủ mệnh lệnh, ngươi nhất định phải tại ba cái ánh sáng trong thời gian, rời đi Vân Đỉnh Tiên Cung. Mà lại ngươi đời này đều không cho bước vào Vân Đỉnh Tiên Cung. Tử Y nói. Đây là vì cái gì a? Cái kia Thiên Tông sứ giả hôn mê rồi. Nếu có người đi các ngươi Thiên Tông để các ngươi Thiên Tông tông chủ quỳ xuống, các ngươi về sau làm sao đối đãi người này? Tử Y cũng không có lấy trước như vậy khách khí. Cái kia Thiên Tông sứ giả triệt để trợn tròn mắt. Nguyên bản hắn lần này tới, là muốn cùng Vân Đỉnh Tiên Cung giao hảo quan hệ. Nhưng bây giờ, hắn bị Vân Đỉnh Tiên Cung xuống lệnh cấm túc, đồng thời đuổi ra ngoài. Nếu như không phải trước khi hắn tới phía trên dặn đi dặn lại tuyệt đối không thể trêu chọc Vân Đỉnh Tiên Cung lời nói, hắn hiện tại hỏa khí liền muốn bạo phát. Bất quá, hắn cũng không dám nói cái gì. Trực tiếp rời đi. Đồng thời, một tuần sau, Thiên Tông tuyên bố, mới cách cục phát sinh biến hóa một tông hai điện, một môn 11 chi. Hai điện, Nhân Điện, Thiên Lang Điện. Một môn, Địa Môn. Nói cách khác, Thiên Lang Điện tăng lên một cái cấp bậc, cùng Nhân Điện đặt song song. Thiên Tông bên trong, hiện tại Thiên Tông tổng bộ đã chuyển tới Tinh Điện sở tại địa. Các ngươi đây là ý gì a? Chúng ta Thiên Tân vạn khổ giúp các ngươi đánh xuống Tinh Điện, hiện tại các ngươi trở mặt không quen biết rồi. Nhân Điện mới điện chủ phi thường tức giận nói. Nghe được tin tức này thời điểm, hắn kém chút trực tiếp tức chết. Nguyên bản, bọn hắn Nhân Điện cùng Thiên Tông là cùng một cấp bậc, nhưng bây giờ, chẳng những giảm xuống một cái cấp bậc, hơn nữa còn cùng Thiên Lang Điện đặt song song. Vậy ngươi cảm thấy, hẳn là cho Vân Đỉnh Tiên Cung vị trí nào? Thiên Tông Tông chủ hỏi. Ta không quản, dù sao không thể cùng chúng ta Nhân Điện đồng cấp. Tốt, ngươi đi, thụ huấn nhiệm vụ giao cho các ngươi Nhân Điện, ngươi muốn cho Nhân Điện thụ huấn cái gì cấp bậc, liền thụ huấn cái gì cấp bậc. Thiên Tông Tông chủ nói. Hừ. Nhân Điện mới điện chủ trùng điệp hừ một tiếng, bất quá không nói gì nữa. Hiển nhiên hắn đã đồng ý. Lần này gọi ngươi tới, chủ yếu là có hai cái sự tình. Chuyện làm thứ nhất, đã được đến tin tức xác thực, Thiên Yêu Vạn Lâm sau 7 ngày sẽ giải phong. Chuyện thứ hai, chư thần hoàng hôn. Thiên Tông Tông chủ nói. Nhân Điện điện chủ lần này triệt để an tĩnh lại. Hắn không nói gì. Thật lâu. Thiên Yêu Vạn Lâm sự tình giải quyết như thế nào? Nhân Điện điện chủ hỏi. Tại sao muốn giải quyết? Thiên Tông Tông chủ hỏi ngược lại. Ân. Cái kia chư thần hoàng hôn. Chúng ta lần thứ nhất tham gia, cần Vân Đỉnh Tiên Cung hai người kia trợ giúp. Hết chương 9764. Chương 9765 Vạn Yêu cùng vang lên. Người đang é râu tia y tơ si y tơ hát. Nhân Điện điện chủ trao mày. Kỳ thật, hắn là phi thường không muốn cùng Vân Đỉnh Tiên Cung cùng đi. Hắn thấy, bất kể nói thế nào, Nhân Điện cùng Vân Đỉnh Tiên Cung đều là tử thù, nếu như cùng đi lời nói, sẽ có ma sát, mà lại chư thần hoàng hôn điểm Vân Đỉnh Tiên Cung một chén canh, đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất sự tình. Bọn hắn tân tân khổ khổ đánh xuống Tinh Điện. Kết quả chỗ tốt thế mà cho Vân Đỉnh Tiên Cung. Ta không phục. Nhân Điện điện chủ vẫn là vô cùng khó chịu. Ta là thông chi ngươi, không phải thương lượng với ngươi, nếu như ngươi không đồng ý, vậy liền không mang Nhân Điện. Thiên Tông Tông chủ nói. Ngươi có ý tứ gì? Qua sông đoạn cầu thật sao? Nhân Điện điện chủ phẫn nộ nhìn xem Thiên Tông Tông chủ. Chúng ta phía trước hợp tác nói rất tốt, có thể các ngươi cuối cùng lại sai lầm, các ngươi Nhân Môn môn chủ cùng Phong Nhất Tiếu toàn bộ xảy ra chuyện, dẫn đến chúng ta Thiên Tông chết không ít người, mà lại lần này chém giết, chúng ta Thiên Tông ra 8 thành lực, các ngươi Nhân Điện mới ra 2 thành. Hiện tại ta cho các ngươi còn thiếu sao? Đừng cho là ta không biết các ngươi gần nhất đều làm cái gì. Thiên Tông Tông chủ lạnh lùng nói. Không sai. Gần nhất Nhân Điện làm sự tình xác thực phi thường quá phận. Bất quá đại gia cũng đều là lòng dạ biết rõ. Trên thực tế, Thiên Tông Tông chủ đã sớm biết Nhân Điện sẽ làm như vậy, nhưng hắn vẫn là bỏ mặc không quan tâm. Chính là vì cầm những chuyện này xem như lý do thoái thác. Từng bước chèn ép Nhân Điện. Một dãy núi, đúng là không cần hai cái thế lực đồng thời xưng bá. Hiển hiện ở Nhân Điện. Theo trên chỉnh thể thực lực đến nói, đã không có quá lớn bản sự. Bọn hắn rất nhiều cao thủ đều chết tại cùng Tinh Điện đối kháng thời điểm. Điện chủ, tin tức mới nhất, Thiên Tông đem một tông một điện nhị môn cải thành một tông hai điện một môn. Tử Y cung kính nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thiên Tông là thật biết làm việc a, khó trách bọn hắn có thể đi đến một bước này. Hắn cũng minh bạch. Đây chẳng qua là một cái tên tuổi vấn đề mà thôi. Người bên ngoài đều rất quan tâm loại này tên tuổi. Bọn hắn làm như thế. Chính là các tổ Vân Đỉnh Tiên Cung mặt mũi, dạng này tính là giải trừ phía trước bọn hắn người đối Hạ Thiên bất kính, đồng thời đem Thiên Lang Điện đẩy lên hai điện vị trí, cũng là vì trấn áp xuống mặt những thế lực kia. Dù sao hiện tại Thiên Tông cùng Nhân Điện đều là vừa mới trải qua đại chiến, bọn hắn tổn thương không nhỏ, mà lại thực lực cũng không phải trạng thái đỉnh phong. Hiện tại có một cái Thiên Lang Điện ở chỗ này, tự nhiên là có thể làm kinh sợ mặt những cái kia không an phận người. Điện chủ, Thiên Tông đặc sứ đến, Tử Y nói. Để hắn vào đi, Hạ Thiên nói thẳng. Hắn lần thứ nhất không cho Thiên Tông sứ giả nhanh như vậy tiến đến, bởi vì hắn đại khái đã đoán được Thiên Tông sứ giả ý tứ, mà lại hắn phải để Thiên Tông sứ giả minh bạch, mặc kệ bọn hắn phải chăng thay thế Tinh Điện, Vân Đỉnh Tiên Cung đều không phải bọn hắn có thể mệnh lệnh. Nếu như bọn hắn muốn chơi, Vân Đỉnh Tiên Cung liền bồi bọn hắn chơi. Nhưng lần này không cần. Bởi vì Thiên Tông đã minh bạch Hạ Thiên thái độ. Bọn hắn sẽ không lại nói những cái kia trêu chọc Hạ Thiên lời nói. Bái kiến Hạ Điện Chủ, Thiên Tông đặc sứ cung kính nói. Có chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Lần này tới, chủ yếu là hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, đi qua Tông Chủ quyết định, đem Thiên Lang Điện thụ huấn vì hai điện một trong, địa vị gần với chúng ta Thiên Tông. Thứ hai, Chư Thần Hoàng Hôn mời, Hạ Điện Chủ có thể mang theo không nhiều 30 người cùng chúng ta Thiên Tông, còn có Nhân Điện cùng một chỗ tham gia Chư Thần Hoàng Hôn. Thiên Tông đặc sứ nói chuyện phi thường ngắn gọn. Hiển nhiên trước khi đến, đã có người ở phía trên đặc thù phân phó. Để hắn trước mặt Hạ Thiên nhất định phải đàng hoàng. Nói chuyện phải chú ý phân tắc. Ngàn vạn không thể trêu chọc đến Hạ Thiên. Chư Thần Hoàng Hôn là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Cái này tiểu nhân không biết, bất quá chờ đại nhân đi tự nhiên liền biết. Cái kia đặc sứ nói. Tử Y, thật tốt chiêu đãi đặc sứ. Tôn ti một chút quà tặng cho đặc sứ mang về. Hạ Thiên nói. Đa tạ Hạ Điện Chủ, Thiên Tông đặc sứ cung kính nói. Đây chính là chênh lệch. Cái trước Thiên Tông đặc sứ tới, phảng phất đàm phán đồng dạng, kết quả bị đuổi ra ngoài, mà lại cả đời không được đặt chân Vân Đỉnh Tiên Cung. Lần này đặc sứ nói chuyện ở giữa ngắn gọn, không nói nhảm, đạt được Vân Đỉnh Tiên Cung đặc thù chiếu cố, còn có quà tặng. Thiên Tông đặc sứ cũng không quan tâm quà tặng là cái gì. Chính là ý tứ này. Có thể bị Vân Đỉnh Tiên Cung chủ nhân tặng lễ, vẫn là vô cùng có mặt mũi. Tại đặc sứ rời đi về sau, Hạ Thiên đem mặt khác ba cái phó điện chủ kêu tới. Chuyện này các ngươi thấy thế nào? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta không có gì cái nhìn, ngươi quyết định, chúng ta làm theo. Mộng Yểm nói. Ta cảm thấy, hẳn là tìm Ám Thủy Tiên Sinh thương nghị một chút, Ám Thủy Tiên Sinh biết thiên mạch không ít bí mật. Tham Lang nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cũng là đem Ám Thủy Tiên Đế mời tới. Thế nào? Ám Thủy Tiên Đế nhìn thấy bốn người đều ở thời điểm, liền minh bạch nhất định là xảy ra đại sự gì. Sau đó, Hạ Thiên cũng là đem Chư Thần Hoàng Hôn sự tình nói một lần. Ân, ta hiểu được, Ám Thủy Tiên Đế nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tham Lang hỏi. Các ngươi chỉ có thể đi một người. Ta cảm thấy, Hạ Thiên đi thích hợp hơn. Ám Thủy Tiên Đế nói. Vì cái gì? Tham Lang không hiểu hỏi. Đừng hỏi nữa, nghe ta, Hạ Thiên tự mình đi, cẩn thận một chút, ta tin tưởng cũng không có vấn đề, đến mức những người khác, lưu thủ Vân Đỉnh Tiên Cung đi. Ám Thủy Tiên Đế nói. Hắn không có giải thích vì cái gì. Bất quá đám người cũng đều minh bạch. Ám Thủy Tiên Đế sẽ không hại bọn hắn. Có phải hay không gặp nguy hiểm? Tham Lang hỏi. Ân, Ám Thủy Tiên Đế khẽ gật đầu. Để ta đi, ta là đại khí vận tăng thêm người, đi loại địa phương kia, hẳn là cơ hội càng lớn, mà lại Vân Đỉnh Tiên Cung cũng không thể rời đi Hạ Thiên. Tham Lang nói. Chính các ngươi quyết định, bất quá ta nói, chỉ đi một người. Ám Thủy Tiên Đế nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta đi. Tham Lang muốn nói điều gì? Vân Đỉnh Tiên Cung cũng không thể rời đi ngươi, hiện tại thiên mạch thế cục dung chuyển. Ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, cần phải có người đến trấn thủ Vân Đỉnh Tiên Cung, ngươi lưu lại có thể bảo vệ cẩn thận nơi này, mà lại ta đi lời nói, không đơn thuần là vì giải khai Chư Thần Hoàng Hôn mạng che mặt, cũng là vì tìm hiểu một chút Phong Nhất Yếu lúc đó nói lời. Hạ Thiên nói đúng lắm. Nữ nhân của hắn lúc đó vì sao lại bởi vì Chư Thần Hoàng Hôn bị bắt? Tốt a, Tham Lang nhẹ gật đầu. Ta đây liền đem Vân Đỉnh Tiên Cung cùng tất cả huynh đệ giao phó cho ngươi. Hạ Thiên nói. Yên tâm, ta tại, Vân Đỉnh Tiên Cung tại, ta không tại, Vân Đỉnh Tiên Cung cũng giống vậy sẽ tại. Tham Lang nói thẳng. Ngao. Hả? Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên nghe được nổ thật to thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Tham Lang hỏi. Báo, bên ngoài truyền đến vô số tiếng kêu, là vạn yêu cùng vang lên, liền chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong yêu tộc cũng đều tại kêu to, Tử Y đại nhân đã đi yêu tộc nơi đó hỏi thăm tình huống. Hết chương 9765. Chương 9766 phá phong. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Ai? Ám Thủy Tiên Đế thở dài một hơi không cần hỏi. Nghe được hắn, đám người liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thiên yêu vạn lâm thoát vây. Cũng chính là thiên yêu vạn lâm phá phong, mới có thể cho thiên mạch náo ra động tĩnh lớn như vậy. Quả nhiên. Thanh âm bên ngoài càng ngày càng nhiều. Đồng dạng một màn. Tại thiên mạch các nơi phát sinh. Cái này thiên mạch linh khí bốn phía. Yêu tộc kêu to vang vọng đất trời. Đâu đâu cũng có yêu tộc kêu to thanh âm. Thiên địa vì đó biến sắc. Thiên yêu vạn lâm. Tồn tại trong truyền thuyết. Thiên mạch trong lòng người, sợ hãi nhất tồn tại. Bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng khủng bố. Cuối cùng vẫn là đi ra, mà lại hết lần này tới lần khác là ngay tại lúc này. Hạ Thiên chau mày. Hắn hiện tại muốn đi tham gia chư thần hoàng hôn. Có thể thiên yêu vạn lâm lại thoát vây. Hắn lo lắng, nếu như hắn đi, sẽ có cái đại sự gì phát sinh. Dù sao hiện tại toàn bộ thiên mạch đâu đâu cũng có lòng người bàng hoàng a. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng khủng bố. Yên tâm đi, thiên yêu vạn lâm mặc dù thoát vây, nhưng lực lượng muốn khôi phục đỉnh phong vẫn là cần một chút thời gian, mà lại Vân Đỉnh Thiên Cung nơi này cũng không phải bọn hắn tùy tiện liền có thể đánh xuống, địa thế nơi này phi thường tốt, chủ yếu là phòng ngừa nội loạn là được rồi. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Hắn đối thiên yêu vạn lâm vẫn là có nhất định hiểu rõ. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, có thể cái này dù sao cũng là một trận tai nạn a, đây mới thực là tai nạn, thiên mạch sợ rằng sẽ máu chảy thành sông, nhân tộc sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu a. Hắn cũng minh bạch. Thiên mạch phát triển mấy chục vạn năm, mới có như bây giờ quy mô. Nhân loại số lượng hiện tại đâu chỉ vạn ức. Có thể mặc dù nhân tộc số lượng rất nhiều, nhưng cùng yêu tộc so sánh, vẫn là kém quá xa. Nội thành yêu tộc làm sao bây giờ? Mộng Yểm hỏi. Báo Tử Y đi đến. Nói. Ta mới vừa từ yêu tộc địa bàn trở về, yêu tộc người quản lý nói, bọn hắn hiện tại khống chế không nổi thủ hạ kêu to, cái này kêu to ít nhất sẽ kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau, bọn hắn sẽ mang theo yêu tộc rút lui Vân Đỉnh Tiên Cung, yêu tộc cùng Vân Đỉnh Tiên Cung hợp tác không kết thúc, bất quá về sau sẽ chỉ có thiên yêu tới đổi lấy vật tư, đồng thời cần lấy ra thiên lang làm cho tín hiệu. Nếu như không có thiên lang lệnh, cái kia Vân Đỉnh Tiên Cung không cần khách khí, đồng thời, yêu tộc về sau chỉ đổi vật tư, không đổi tiên thạch. Tử Y nói. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng minh bạch, yêu tộc đây là vì Vân Đỉnh Tiên Cung cân nhắc a. Bởi vì bọn hắn cũng không biết về sau yêu tộc lại biến thành cái dạng gì, bọn hắn chỉ có thể cam đoan chính mình không thay đổi. Mà lại tiên thạch bọn hắn cũng không dùng được. Bất quá không quản về sau chuyện gì phát sinh, bọn hắn đều càng thêm cần tài nguyên. Vì lẽ đó giao dịch cũng sẽ không kết thúc. Nói cho yêu tộc bằng hữu, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, tất cả yêu tộc nơi ở, ta cho bọn hắn giữ lại. Hạ Thiên nói. Phải. Tham Lang nhìn thoáng qua ngươi sẽ không lại có lòng nhân từ a. Mắt thấy nhiều người như vậy muốn chết, không làm chút gì, thật sự là lương tâm không qua được a. Ta thế nhưng là tiếp thụ qua 9 năm giáo dục bắt buộc người a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đó là cái gì? Ám Thủy Tiên Đế không hiểu hỏi. Tham Lang cười một tiếng, tốt, Vân Đỉnh Tiên Cung cùng thiên mạch sự tình ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ cái gì đều không làm được, tin tức này cũng không thể truyền đi. Nếu không người bên ngoài khẳng định sẽ lộn xộn, đến lúc đó, người một nhà giết người một nhà, cũng không biết muốn chết bao nhiêu, người phải hiểu được, không phải tất cả mọi người tiếp thụ qua 9 năm giáo dục bắt buộc. Hạ Thiên cũng là cười một tiếng, tốt a, nơi này liền giao cho các ngươi. Hắn muốn chuẩn bị đi Thiên Tông. Cẩn thận! Ám Thủy Tiên Đế xem nói với Hạ Thiên. Ta biết. Chớ tham! Ám Thủy Tiên Đế nói. Hạ Thiên rời đi. Vân Đỉnh Tiên Cung khôi phục bình thường. Không quản bên ngoài chuyện gì xảy ra, Vân Đỉnh Tiên Cung vẫn luôn là vô cùng an toàn địa phương. Thiên Khung Vũ một nhà cũng đã tại Vân Đỉnh Tiên Cung dàn xếp lại, Thiên Khung Vũ cũng không có khách khí, đem thế lực của mình đều dời tới, cái này để Vân Đỉnh Tiên Cung lần nữa tăng lên một nhóm lớn cao thủ, mà lại Thiên Khung Vũ cùng Tham Lang quan hệ phi thường tốt, chỉ cần là Tham Lang một câu, Thiên Khung Vũ tất nhiên toàn lực ủng hộ, cái này để Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong những cái kia không an phận người triệt để trung thực xuống tới. Đan Minh gần nhất cũng là phi thường thành thật, phảng phất như là biến mất đồng dạng. Hiện tại đám thế lực lớn đều đoán được chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng đều minh bạch, loại chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi, một khi truyền đi, liền có thể cho thiên mạch người mang đến sợ hãi, đến lúc đó bất kỳ quy củ đều trói buộc không ở lại mặt người, phía dưới những người kia sẽ cho rằng chính mình chết chắc, vậy bọn hắn sự tình gì đều làm ra được, đến lúc đó thiên mạch liền sẽ là một trận tai nạn. Phượng Lân Sơn bên trong. Lúc này Phượng Lân Sơn tất cả thiên thú đều tụ tập cùng một chỗ. Mà phía trước bọn hắn là một đầu hỏa phượng cùng một đầu kỳ lân. Nguyên bản, hỏa phượng cùng kỳ lân là sẽ không thấy mặt, bởi vì bọn hắn phân thuộc thế lực khác nhau, song phương thế như nước với lửa. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ lại tụ tập lại với nhau. Hai vị đại nhân, hiện tại Thiên Yêu Vạn Lâm sắp phá phong, chúng ta làm sao bây giờ? Một đầu thiên thú hỏi. Đúng vậy a, đây chính là Thiên Yêu Vạn Lâm a. Một đầu khác thiên thú nói. Lúc này, toàn bộ Phượng Lân Sơn tất cả thiên thú đều đang sợ hãi chuyện này. Qua nhiều năm như vậy, Vạn Lâm Vệ một mực là bọn hắn chỗ sợ hãi, bởi vì Vạn Lâm Vệ tự bạo để bọn hắn tổn thất nặng nề. Hiện tại, Thiên Yêu Vạn Lâm phá phong. Đối với bọn hắn đến nói, cũng là một trận tai họa thật lớn a. Đi tế đàn, Kỳ Lân đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tế đàn. Đây là Phượng Lâm Sơn hạch tâm. Nơi thần bí nhất. Nơi này hết thảy. Tất cả đều là tràn ngập không biết. Nơi này xung quanh tất cả đều là hắc ám. Không có ánh sáng. Liền tiên thú cũng sẽ không đặt chân nơi này. Lúc này nơi này tế đàn phát ra hào quang chói sáng. Ken két, vết rách, to lớn sơn mạch xuất hiện vết rách, cái này vết rách xuất hiện thời điểm, một đạo vạn trượng hào quang màu tím phóng lên tận trời. Thiên địa vì đó biến sắc. Phù phù, xung quanh tất cả Vạn Lâm Vệ, toàn bộ quỳ một chân trên đất. Chờ mong, trong mắt của bọn họ tràn đầy vẻ chờ mong. Cung nghênh Vạn Lâm đại nhân xuất quan. Ha ha ha ha, điên cuồng tiếng cười. Vô số hào quang màu tím hội tụ lại với nhau, tạo thành một đạo là cao 3 mét thân ảnh, mặt người, sừng rồng, hươu thân, ngạc đuôi. Tử khí vần quanh toàn thân của hắn, hình thành từng đạo hào quang chói sáng. Bị phong ấn mấy chục vạn năm Thiên Yêu Vạn Lâm, tái hiện thiên mạch, bên trên bầu trời xuất hiện đám mây vòng xoáy, đám mây cũng biến thành tử sắc. Ầm ầm, trong không khí xuất hiện vô tận nổ đùng. Nát. Thiên Yêu Vạn Lâm nắm chắc quả đấm, chung quanh ngọn núi trực tiếp nổ tung lên, hóa thành cho bụi. Trừ bỏ trước mặt Vạn Lâm Vệ bên ngoài. Hết thảy tất cả, đều bị hủy diệt. Ta rốt cục đi ra, trống rỗng thanh âm xuất hiện. Thiên Yêu Vạn Lâm. Phá phong. PS nghỉ ngơi 2 ngày, ngủ 2 ngày cảm giác, không giờ sau bắt đầu tăng thêm, viết nhiều. Hết chương 9766. Chương 9767 Tiên Thú Nhất Tộc VS Thiên Yêu Vạn Lâm. Người đăng é rô tia Eater si Eater hát. Thiên Yêu Vạn Lâm phá phong giờ khắc này. Toàn bộ thiên mạch tất cả yêu tộc đình chỉ kêu to. Một nháy mắt. Không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì quản khống đình chỉ. Phủ phục. Những cái kia thực lực yếu một ít yêu tộc. Đều nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Tử khí. To lớn đám mây tạo thành vô tận tử khí. Cái này tử khí không ngừng quấn quanh, để thiên địa dung hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cái to lớn cửa lớn màu tím xuất hiện tất cả Vạn Lâm Vệ, có thể tiến thiên cung một tháng, cao cấp Vạn Lâm Vệ có thể tiến thiên cung hai tháng, đỉnh cấp Vạn Lâm Vệ có thể tiến thiên cung nửa năm, đồng thời ta trả các ngươi tự do, sau khi đi ra, nếu như nguyện ý đi theo ta. Liền tiếp tục đi theo ta, nếu như không nguyện ý đi theo ta, có thể tự hành rời đi, mang theo khí tức của ta, thiên mạch yêu tộc sẽ không làm khó các ngươi. Ban thưởng. Thiên yêu vạn lâm cũng không có bạc đãi những cái kia đã từng trợ giúp qua hắn người. Hắn đi ra ngay lập tức. Liền đối thủ hạ tiến hành ban thưởng. Những này đi theo hắn vạn lâm vệ. Đều là vào sinh ra tử. Hiện tại. Hắn không có để bất cứ người nào trái tim băng giá. Mà lại. Từ nay về sau. Vạn lâm vệ cũng sẽ không phải chịu thiên yêu vạn lâm khống chế. Bọn hắn cũng không cần lo lắng cho mình lúc nào cũng có thể tự bảo. Đa tạ vạn lâm đại nhân. Những cái kia vạn lâm vệ cung kính nói. Thiên yêu vạn lâm ánh mắt nhìn về phía trước mặt hai người. Thương phủ phủ chủ cùng nam tử mặc áo bào tím. Ta đáp ứng ngươi, cho ngươi ma giáo truyền thừa. Thiên yêu vạn lâm nhìn về phía thương phủ phủ chủ. Thương phủ phủ chủ lúc này trong nội tâm cũng là vô cùng kích động. Hắn đã chờ lâu như vậy. Rốt cuộc chờ đến. Một khối ngọc thạch ném cho thương phủ phủ chủ vị trí cùng mở ra phương pháp đều ở phía trên, chính mình đi thôi, bất quá cẩn thận một chút, bên trong cái dạng gì, ta cũng không biết. Hắn bị phong ấn ở nơi này nhiều năm như vậy. Căn bản cũng không khả năng biết nơi đó có cái gì. Vì lẽ đó cụ thể có thể thu được cái gì, liền xem thương phủ phủ chủ chính mình. Đa tạ vạn lâm đại nhân. Thương phủ phủ chủ cảm kích nói. Mặc dù phía trước hắn cùng thiên yêu vạn lâm là làm giao dịch, nhưng trên thực tế, chính hắn trong lòng cũng không vững tâm, hắn cũng không biết thiên yêu vạn lâm cuối cùng đến cùng có thể hay không làm tròn lời hứa. Bất quá khi đó hắn cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Vừa mới hắn nhìn thấy thiên yêu vạn lâm đối vạn lâm vệ ban thưởng thời gian, hắn liền hiểu, thiên yêu vạn lâm tuyệt đối không phải loại kia không tuân thủ hứa hẹn người. Lúc này, hắn nhận lấy ngọc thạch. Đồng thời nhìn thoáng qua nam tử bên người ta rất hiếu kỳ, người đến tột cùng là ai vì cái gì ta sẽ có loại cảm giác quen thuộc này. Nam tử áo bào tím chậm rãi xốc lên chính mình áo choàng. Hả? Làm thương phủ phủ chủ nhìn thấy áo choàng phía dưới dung mạo thời gian, trên mặt của hắn lộ ra ánh mắt khiếp sợ ngươi không phải chết sao. Ầm ầm. Đúng lúc này. Mặt đất truyền đến cảm giác chấn động. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trước. Tiên thú. Số lớn tiên thú xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nơi này là Phượng Lân Sơn. Tiên thú nhất tộc địa bàn. Vạn Lâm. Kỳ Lân hét lớn một tiếng. Mặc Ngọc Kỳ Lân thiên yêu Vạn Lâm ánh mắt nhìn về phía trước còn có hỏa phượng, thật là lớn tràng diện a. Vạn Lâm, tâm sự Mặc Ngọc Kỳ Lân hỏi. Tùy ngươi cao hứng, nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi muốn làm sao trò chuyện, liền làm sao trò chuyện. Thiên yêu vạn lâm nói thẳng. Người phá phong, ta tiên thú nhất tộc làm sao bây giờ Mặc Ngọc Kỳ Lân hỏi. Ta cho ngươi trăm năm thời gian, trong vòng trăm năm, yêu tộc không động tiên thú nhất tộc, trăm năm về sau, sáu mạch không cho phép có tiên thú nhất tộc. Thiên yêu vạn lâm nói thẳng. Hắn không phải đang thương lượng, mà là cho tiên thú nhất tộc kỳ hạn. Ngươi không sợ chúng ta bây giờ giết ngươi sao Mặc Ngọc Kỳ Lân hỏi. Nếu như các người có thể giết chết ta, cái kia năm đó Huy Nguyệt liền đã giết chết ta, mà không phải phong ấn ta. Thiên yêu vạn lâm nói thẳng. Không sai. Nếu như có thể giết chết thiên yêu vạn lâm. Cái kia năm đó Huy Nguyệt như thế nào lại không động thủ đâu. Chẳng lẽ người thật bất tử bất diệt sao Mặc Ngọc Kỳ Lân hỏi. Sáu mạch không diệt, ta không diệt, muốn giết ta, trước hủy đi sáu mạch đi. Thiên yêu vạn lâm nói. Vì cái gì để chúng ta rời đi nơi này hỏa phượng mở miệng hỏi. Các ngươi nguyên bản là người xâm nhập, nơi này là chúng ta yêu tộc chi địa, mà không thuộc về các ngươi tiên thú nhất tộc cùng nhân loại. Trăm vạn năm trước, các ngươi tiên thú nhất tộc cùng nhân loại xâm lấn chúng ta tam xuyên sáu mạch, hiện tại ngược lại là hỏi ta tại sao muốn đuổi đi các ngươi thiên yêu vạn lâm lạnh lùng nhìn xem trước mặt hỏa phượng. Toàn bộ tam xuyên sáu mạch. Nguyên bản là yêu tộc địa bàn. Nơi này trước kia chỉ có yêu tộc. Là thuộc về yêu tộc thiên đường. Nhưng nhân loại cùng tiên thú nhất tộc xâm lấn về sau, để trong này yêu tộc biến thành hắc ám một phương. Qua nhiều năm như vậy, yêu tộc bị xua đuổi. Trải qua đê tiện nhất thời gian. Hiện tại thiên yêu vạn lâm trở về. Hắn muốn để yêu tộc một lần nữa chiếm lĩnh thiên mạch. Không thể cho chúng ta tiên thú nhất tộc một chỗ đất dung thân sao Mặc Ngọc Kỳ Lân hỏi. Không thể thiên yêu vạn lâm nói. Ngươi biết di chuyển sẽ chết bao nhiêu tiên thú sao mà lại chúng ta bây giờ còn có địa phương khác có thể đi sao? Mạc Ngọc Kỳ Lân hỏi. Ta không quản, 100 năm, là ta cho các ngươi cực hạn thời gian. Thiên Yêu Vạn Lâm nói. Ta đây nếu là không đồng ý đâu? Mạc Ngọc Kỳ Lân hỏi. Vậy liền đánh, Thiên Yêu Vạn Lâm nói. Ngươi có phải hay không thật coi chúng ta sợ ngươi? Nếu như ngươi không nên ép chúng ta, dù cho cá chết lưới rách, chúng ta cũng không thèm để ý. Mạc Ngọc Kỳ Lân toàn thân trên dưới tất cả đều là sát khí. Vậy liền thử một chút xem sao? Thiên Yêu Vạn Lâm ánh mắt nhìn về phía Mạc Ngọc Kỳ Lân. Ầm ầm. Khai chiến. Thương phủ phủ chủ cũng không có tham chiến, hắn khi nhìn đến lúc khai chiến, ngay lập tức rời đi. Hắn cùng Thiên Yêu Vạn Lâm hợp tác đã kết thúc. Sau đó, hắn muốn đi tìm ma giáo. Ma giáo, đã từng chống lại Huy Nguyệt tồn tại, rốt cuộc ta. Thương phủ phủ chủ trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Ám Thủy Tiên Sinh, ta biết ngài so với chúng ta biết đến nhiều, lần này chư thần hoàng hôn, ngài chỉ để một người đi, có phải hay không có cái gì bí mật a? Vì cái gì không thể cùng Hạ Thiên nói? Tham Lang không hiểu nhìn xem trước mặt Ám Thủy Tiên Đế. Ám Thủy Tiên Đế là Nhất Nguyên lão một nhóm người. Mà lại năm đó hắn là cùng Huy Nguyệt cùng một chỗ lăn lộn qua người. Hắn biết rất nhiều bí mật. Chư thần hoàng hôn, theo danh tự ngươi cũng nghe được đi ra, mà lại liền sáu mạch đứng đầu nhất thế lực cũng không biết một việc, chính là, mỗi lần sáu mạch lối vào mở ra thời gian, chỉ có một người có thể sống rời đi, đương nhiên, sau khi hắn rời đi, không nhất định theo đường cũ trở về. Ám Thủy Tiên Đế nói. Nếu tỷ lệ tử vong cao như vậy, những đại thế lực kia vì cái gì mỗi lần còn phái nhiều người như vậy đi? Tham Lang không hiểu hỏi. Bởi vì rất nhiều người không phải chết ở bên trong, mà là trở về sau tử vong. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Hả? Tham Lang nhướng mày, chẳng lẽ nói. Thiên Tông bên trong. Trên đại điện. Thiên Tông Tông Chủ và Nhân Điện Điện Chủ đã ngồi ở chỗ đó. Hạ Thiên cũng là nhanh chân đi đến. Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, Nhân Điện Điện Chủ mở miệng. Hết chương 9767. Chương 9768 cùng ta không thể. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Hạ Thiên ánh mắt quét ngang, người đang nói chuyện với ta phải không? Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ánh mắt cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Nhân Điện Điện Chủ. Lúc này Nhân Điện Điện Chủ cũng giống như lọt vào trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng. Hắn cảm giác chính mình không phải bị một nhân loại để mắt tới, mà là bị một đầu dã thú theo dõi. Hạ Thiên ánh mắt phi thường đáng sợ. Tốt, trước trò chuyện chính sự đi, Thiên Tông Tông Chủ cũng là chuyển hướng chủ đề. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, lần thứ nhất thấy Thiên Tông Tông Chủ, cùng ta tưởng tượng bên trong chênh lệch rất nhiều a. Hắn trước kia trong ấn tượng Thiên Tông Tông Chủ hẳn là hướng Nguyên Phủ Phủ Chủ như thế bá khí nhân vật. Dù sao ngay lúc đó Thiên Môn, cũng là trừ Tinh Điện bên ngoài, lớn nhất, thần bí nhất thế lực. Hiện tại mặc dù Thiên Môn biến thành Thiên Tông, cũng đã trở thành thiên mạch mạnh nhất thế lực lớn nhất, nhưng bá chủ địa vị một mực không thay đổi. Hiện tại Thiên Tông Tông Chủ, nhìn qua phi thường tuổi trẻ. Hạ Điện Chủ có phải hay không cảm thấy ta tuổi còn rất trẻ rồi? Thiên Tông Tông Chủ hỏi. Bất luận kẻ nào nhìn hắn, đều sẽ có loại cảm giác này. Giống như là một cái tu luyện 1-2 ngàn người mà thôi. Chính là loại kia hẳn là đi tham gia lục mạch hội võ những người kia. Là có một ít a, Hạ Thiên cảm khái nói. Không nên bị ta mặt ngoài lừa, tuổi của ta tuyệt đối là thiên mạch bên trong già nhất một nhóm kia. Thiên Tông Tông Chủ nói. A, Hạ Thiên sững sờ. Ta sống hơn 70 vạn năm. Thiên Tông Tông Chủ nói. Lâu như vậy? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, toàn bộ thiên mạch, có thể sống ta lâu như vậy, cũng không có mấy cái, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể sống lâu như vậy. Trên thực tế, giống chúng ta những người tu luyện này, tiên tri lực phá vạn về sau, có thể sống đến 20-30 vạn năm vẫn là có thể, nhưng vượt qua 30 vạn năm người liền thiếu đi, lại hướng lên, nhiều một năm, đều là phi thường khó khăn chuyện, trừ phi có tiên thiên trái cây. Năm đó ta trùng hợp phục dụng một viên đặc thù tiên thiên trái cây, cái này viên tiên thiên trái cây những tác dụng khác không lớn, nhưng lại có thể gia tăng tuổi thọ của ta, để ta phản lão hoàn đồng, cả một đời đều như vậy dung mạo. Thiên Tông Tông Chủ nói thẳng. Bình thường đến nói, Loại chuyện này hẳn là bí mật, nhưng hắn cũng không có mảy may giấu giếm. Cái này coi như không tầm thường a. Hạ Thiên cảm khái nói, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thiên Tông tông chủ. Bất quá ta rất hiếu kỳ, nếu ngài đã sống lâu như vậy, vì cái gì phía trước vẫn luôn không có muốn động tinh điện ý tứ, mà bây giờ lại động tinh điện đâu? Bình thường đến nói, loại chuyện này hẳn là loại kia xúc động hình người trẻ tuổi làm sự tình lần a, đúng không? Hắn cho rằng, giống như là này loại sống mấy chục vạn năm người, cũng không quá để ý những chuyện này mới đúng. Nguyên bản ta cũng là không có ý định động thủ, nhưng gần nhất những năm này, tinh điện nghiền ép quá nghiêm trọng, mà lại tuổi thọ của ta nhanh đến cực hạn, nếu như không làm chút gì lời nói, liền phải chết, ta cũng là một cái người sợ chết, vì lẽ đó ta không thể không làm gì. Thiên Tông Tông Chủ nói. Hạ Thiên lúc này cảm thấy Thiên Tông Tông Chủ phi thường không giống a. Bình thường đến nói, những chuyện này đều là Thiên Tông Tông Chủ bí mật. Hẳn là sẽ không tùy tiện liền nói với người khác mới đúng. Nhưng bây giờ, hắn đi lên, cái gì đều chịu nói. Thiên Tông Chủ thật đúng là một cái tính tình bên trong người a. Hạ Thiên cảm khái nói. Không phải ta tính tình, mà là ta muốn nói cho các ngươi, ta đã không có đường lui, vì lẽ đó ta sự tình gì đều làm được, về sau nếu như chuyện gì phát sinh, xin hãy tha lỗi. Thiên Tông Tông Chủ giải thích nói. Hắn ý tứ rất đơn giản. Trước đem tình huống nói rõ. Hắn không phải đang uy hiếp hai người, mà là tại nói cho hai người. Hắn không có đường lui. Nếu quả thật bức cấp nhãn, hắn là thật có thể liều mạng. Cái này liều mạng không phải hù dọa người khác, mà là hắn không có lựa chọn nào khác. Kia là tự nhiên, Nhân Điện Điện Chủ phụ họa nói. Hạ Thiên không nói gì thêm, hắn cùng Thiên Tông Tông Chủ chưa quen thuộc, hiện tại chẳng qua là gặp mặt một lần, hắn cũng không hiểu rõ Thiên Tông Tông Chủ là hạng người gì, bất quá có một chút, nếu như Thiên Tông Tông Chủ thật đem hắn ép, vậy hắn không quản Thiên Tông Tông Chủ có hay không đường lui, hắn đều muốn liều mạng. Hạ Điện Chủ là một người tới Thiên Tông Tông Chủ nhìn thoáng qua trên tay tình báo. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, một mình ta là đủ, nếu như có chuyện, ta một người giải quyết được. Nếu như ta không giải quyết được, người lại thế nào nhiều cũng vô dụng. Cũng là Thiên Tông Tông Chủ nhẹ gật đầu, bất quá đầu tiên nói rõ điểm một cái, ta tìm các ngươi tới, là cùng đi tìm chỗ tốt, mà không phải để các ngươi nội đấu, ta biết giữa các ngươi có ân oán, nhưng tạm thời chúng ta là hợp tác, không cần ở phía sau người một nhà đánh người một nhà. Hắn cũng không muốn tìm đến hai đám địch nhân. Kia là tự nhiên, nếu Thiên Tông Chủ mở miệng, ta tự nhiên là không có vấn đề. Nhân Điện Điện Chủ nói, ta cùng hắn chưa từng là người một nhà, ta có thể tạm thời không đi quản trước kia ân oán, nhưng hắn đừng tới trêu chọc ta, nếu không cũng không phải là thù cũ, mà là thù mới. Hạ Thiên nói, hắn cũng sẽ không bởi vì một câu liền buộc chặt chết chính mình. Nếu không về sau Nhân Điện người cùng hắn trang bê, hắn có thể nhịn không được. Hừ, ngươi thật coi ta Nhân Điện sợ ngươi sao? Nhân Điện Điện Chủ nghe được Hạ Thiên lời nói, cũng là phi thường tức giận. Hắn hiểu được. Hạ Thiên chính là nói cho hắn nghe. Gần nhất khoảng thời gian này, Nhân Điện thế nhưng là phi thường phong quang a. Phong quang đến bọn hắn kém chút đều không nhìn rõ chính mình là ai loại kia. Hiện tại Nhân Điện người, từng cái ở bên ngoài cũng đều là vô cùng cao ngạo, không quản là ai, trêu chọc bọn hắn cũng sẽ không khách khí. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, nháy mắt đi tới Nhân Điện Điện Chủ trước mặt, lúc này mặt của hắn cùng Nhân Điện Điện Chủ mặt ở giữa chỉ có 10cm. Bất thình lình biến hóa, cũng là dọa Nhân Điện Điện Chủ nhảy một cái. Bất quá hiển nhiên, phản ứng của hắn là chậm nửa nhịp. Nhớ kỹ, cùng người khác trang bê có thể, cùng ta không thể, phía ngoài những thế lực kia sợ ngươi, không có nghĩa là ta cũng sợ ngươi, trong tay ngươi nắm giữ điểm này nhỏ quyền lợi, đối với ta mà nói, chẳng đáng là gì. Mà lại các ngươi Nhân Điện hiện tại không có bị ta diệt, không phải là bởi vì ta không có thực lực kia, mà là ta cảm thấy, đáng chết nhất đã chết, ta không muốn giết nhiều người như vậy mà thôi. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Mồ hôi lạnh. Nhân Điện Điện Chủ phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Hạ Thiên thế nhưng là đánh bại lần trước Nhân Môn Môn Chủ người A. Hắn có thể không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, về tới chỗ ngồi của mình. Nhớ kỹ, nếu như ngươi còn đi đến một nhiệm kỳ môn chủ đường xưa, kết quả của ngươi không thể so với hắn tốt cái gì, mà lại các ngươi gần nhất như thế cản rỡ, khi dễ nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy, tương lai có một ngày, nếu như các ngươi lộ ra sơ hở lời nói, những người kia sẽ bỏ qua các ngươi sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Tốt, tâm sự chính là, ta lần này gọi các ngươi tới, là vì chư thần hoàng hôn, đây cũng là ta đánh xuống tinh điện mục đích. Hết chương 9768. Chương 9769 một cái kỳ tích chi địa. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Chư thần hoàng hôn. Nghe được từ ngữ này thời điểm. Hạ Thiên cũng nhìn về phía Thiên Tông Tông Chủ. Đây mới là hắn mục đích tới nơi này. Phía trước Thiên Tông Tông Chủ thủ hạ không biết là cái gì, những người khác cũng không chịu nói là cái gì, bất quá hắn cũng cảm giác ra cái này chư thần hoàng hôn là đến cỡ nào không đơn giản. Các ngươi hai cái khả năng đều không hiểu rõ chư thần hoàng hôn, nhưng lần trước nhân môn môn chủ là biết đến, kỳ thật cái gọi là chư thần hoàng hôn, chính là một chỗ đơn độc không gian, một chỗ chúng ta dù ai cũng không cách nào tưởng tượng không gian, ở nơi đó, có thể xuất hiện bất kỳ kỳ tích, người ở bên trong có thể thu hoạch được tốt nhất vũ khí, đan dược tốt nhất phương pháp tu luyện, đồ tốt nhất, đáng sợ nhất tử vong vân vân, đơn giản điểm tới nói, nơi đó chính là một cái kỳ tích chi địa. Thiên Tông Tông Chủ nhắc nhở. Ngươi không có đi qua chưa? Hạ Thiên hỏi. Đi qua một lần, cũng chính là một lần kia, ta thu được một viên tiên thiên trái cây, để ta biến thành hiện tại ta. Thiên Tông Tông Chủ nói. Bên trong cái dạng gì? Hạ Thiên hỏi. Ta không có cách nào hình dung, ngươi đi vào liền biết, bất quá bên trong là có truyền tống trận, ngươi không cẩn thận đụng phải lời nói, liền có thể sẽ bị sớm truyền tống đi ra, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là, nếu như cuối cùng ngươi nghĩ ra được, nhất định phải đi phát động những này truyền tống trận, mà không phải đi theo đại gia đi ra khẩu. Thiên Tông Tông Chủ nhắc nhở. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ta không biết là trùng hợp, vẫn là ta suy nghĩ nhiều, năm đó theo cửa vào ra vào người, đều đã chết. Thiên Tông Tông Chủ nói. Bọn hắn không có thu hoạch được ngươi tiên thiên trái cây, khẳng định sống không được ngươi thời gian dài như vậy, đây là chuyện rất bình thường. Hạ Thiên cho rằng, cũng không phải là tất cả mọi người đều có Thiên Tông Tông Chủ cái kia khí vận. Vì lẽ đó, cũng không phải người nào đều có thể sống lâu như vậy thời gian. Không, năm đó cùng ta một nhóm tiến vào người, một bộ phận chết tại bên trong, một phần khác sau khi đi ra, trăm năm bên trong đều đã chết, sớm nhất một cái chưa tới nửa năm liền chết, trễ nhất 93 năm chết mất, mà ta là thông qua những cái kia truyền tống trận truyền tống đi ra, vì lẽ đó ta cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Thiên Tông Tông Chủ nói. Mặc dù hắn không có cái gì chứng cứ, nhưng hắn cảm thấy không thể không phòng. Lúc này Hạ Thiên cũng nhớ tới Ám Thủy Tiên Đế đối với hắn nhắc nhở. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ, chuyện này có thể hay không cùng Ám Thủy Tiên Đế nói sự tình có quan hệ đâu. Bất quá hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Ta phía trước tham gia lục mạch hội võ thời điểm, kém chút giết địa mạch Long Hổ Sơn Tam Đại Vương Dư Bưu, lúc đó người khác đều khuyên ta, không thể động thủ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chư thần hoàng hôn, ta muốn biết, sẽ ảnh hưởng cái gì? Hạ Thiên hỏi. Nếu hiện tại, đã muốn đi chư thần hoàng hôn, vậy hắn cũng coi là tiến vào cái này sân khấu người. Nếu dạng này, vậy hắn cũng có tư cách biết đây hết thảy. Rất đơn giản, sáu mạch chỉ có một cái cửa vào, mà cái này cửa vào, cần sáu mạch chi lực, hiện tại ta nắm giữ là thiên mạch chi lực, mà địa mạch nắm giữ là địa mạch chi lực, nếu như là ngươi giết địa mạch Tam Đại Vương, cái kia địa mạch bão nổi, nó nhất định phải đòi một lời giải thích thời điểm, ngươi cảm thấy, đại gia sẽ lựa chọn thế nào? Nếu như là địa mạch không lý do kiếm chuyện, cái kia đại gia tự nhiên không thể đồng ý, thậm chí đại gia sẽ cùng một chỗ liên thủ đối phó địa mạch, nhưng nếu như người ta Tam Đại Vương bị ngươi giết đâu? Thiên Tông Tông Chủ giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lúc này hắn đã hiểu là ý gì. Đơn giản điểm tới nói. Sáu mạch cùng nhau nắm giữ mở ra chư thần hoàng hôn lực lượng. Bất luận cái gì một mạch, nếu như không lấy ra lời nói, cái kia tất cả mọi người không cách nào mở ra. 30 năm, liền một cơ hội này, chúng ta bất luận kẻ nào đều không muốn bỏ qua, mặc dù kiếm chuyện người, đại gia có thể diệt đối phương, chỉ khi nào quá mở ra thời gian, bọn hắn liền muốn đợi thêm 30 vạn năm. Thiên Tông Tông Chủ nói. Ta vừa mới nghe người có ý tứ là, bên trong sẽ chết người, ở trong đó đến tột cùng có cái gì nguy hiểm? Hạ Thiên hỏi. Rất nhiều, đơn giản điểm một cái, bên trong có tiên thú, là chân chính tiên thú, không có ý thức tiên thú, bọn hắn chỉ biết là xóa bỏ chính mình nhìn thấy hết thảy. Thiên Tông Tông chủ nói. Còn có cái gì cụ thể sao Hạ Thiên muốn hỏi rõ ràng, dù sao hiện tại biết đến càng nhiều, phía sau cơ hội cũng càng nhiều. Ta biết cũng không nhiều, ta lần trước đi vào, không đến 10 cái ngày ánh sáng, liền bị truyền tống đi ra, nguyên bản lần thứ 2 mở ra thời điểm, ta còn muốn tiến vào, bất quá khi đó tinh điện lại chính mình ăn tất cả danh ngạch, không có cho ta. Thiên Tông Tông chủ nói. Lúc này, hắn cũng coi là triệt để nói ra vì cái gì hắn muốn ra tay với tinh điện. Còn là hắn muốn tham gia chư thần hoàng hôn. Có thể tinh điện không cho hắn cơ hội. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể chính mình tranh thủ cơ hội. Xem ra, chỉ có thể đi bên trong lại nói. Hạ Thiên nói. Chúng ta một đầu sơn mạch, có thể đi vào 100 người, 6 đầu sơn mạch, chính là 600 người, vừa mới bắt đầu, đại gia vẫn sẽ hợp tác, nhưng đằng sau khẳng định sẽ xuất hiện một chút đặc thù sự tình, để đại gia hợp tác kết thúc. Cuối cùng cơ hồ đều là chính mình sơn mạch đi chính mình sơn mạch, ta hy vọng đại gia có thể đoàn kết lại, dạng này liền xem như chúng ta đụng phải loại kia đặc biệt cường đại tiên thú, chúng ta cũng có biện pháp đánh bại, đến mức ban thưởng, dựa theo công lao điểm, điểm ấy đại gia không có ý kiến đi. Thiên Tông Tông chủ nói. Công lao, nói cách khác, ai người xuất lực nhiều đúng không? Nhân điện điện chủ hỏi. Đúng, Thiên Tông Tông chủ nhẹ gật đầu. Hạ Thiên không có đi để ý tới nhân điện điện chủ. Hắn hiểu được, nhân điện điện chủ loại lời này chính là nói cho hắn nghe. Chư thần hoàng hôn. Nơi đó có Hạ Thiên muốn biết một ít chuyện. Vì lẽ đó, Hạ Thiên nhất định phải đi vào. Thiên Tông Tông chủ chỉ có tiến đi qua 10 ngày, mà lại từ lời hắn bên trong có thể nghe được, lúc trước hắn hẳn là vô cùng cẩn thận cái chủng loại kia, vì lẽ đó hắn không có khả năng biết bên trong quá nhiều chuyện. Cái kia Hạ Thiên cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Những tiên thú kia đánh giết có phải hay không sẽ có một chút vật liệu a? Nhân điện điện chủ hỏi. Đúng, những tiên thú kia toàn thân là bảo, bọn hắn cùng phổ thông tiên thú có sự bất đồng rất lớn, bọn hắn chẳng những không có tư tưởng, mà lại một khi đánh giết, trên thân bảo vật đều là tự động chia ra, xem như đối kích sát giả một loại ban thường. Bất quá những tiên thú kia thực lực rất cường đại, ta đã từng xem như trải qua một trận, lúc đó mấy trăm cao thủ cùng một chỗ liên thủ, chết hơn 10, mới chém giết một đầu tiên thú. Thiên Tông Tông chủ giải thích nói. Lúc này, Hạ Thiên bọn hắn đối cái này chư thần hoàng hôn cũng là càng thêm tò mò. Hắn cũng muốn nhìn xem. Để người nghe đến đã biến sắc chư thần hoàng hôn đến tột cùng là cái gì. Các vị thu thập một chút đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta đi Tam Xuyên giao hội chỗ. Thiên Tông Tông chủ nói. Tam Xuyên giao hội chỗ. Hạ Thiên sững sờ. Đúng. Đó cũng là xuất nhập Tam Xuyên sáu mạch con đường duy nhất. Thiên Tông Tông chủ nói. Hết chương 9769. Chương 9770 bị đóng băng địa phương. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Nhân điện điện chủ gần nhất có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Mặc dù nói hắn hiện tại còn không dám trêu chọc Hạ Thiên, nhưng hắn cho rằng mình đã tiến vào sáu mạch sân khấu, bởi vì chính mình đã coi như là đứng đầu nhất thế lực. Mặc dù bây giờ Thiên Tông là thiên mạch đệ nhất đại thế lực, nhưng đánh bại tinh điện dù sao còn có bọn hắn nhân điện một phần. Vì lẽ đó, bọn hắn cho rằng, mình bây giờ đã là tiến vào sáu mạch sân khấu người. Sau đó bọn hắn liền muốn cùng đi gặp sáu mạch người. Đến lúc đó, người của thế lực khác đều sẽ biết hắn cái này nhân điện điện chủ. Mặt mũi, đây mới thật sự là mặt mũi a. Đời trước nhân môn môn chủ đều không có hắn như bây giờ huy hoàng. Hắn hiện tại mới là khai sáng huy hoàng, đem nhân môn mang hướng đỉnh phong người. Lần này, ta nhất định phải làm cho tất cả mọi người nhìn thấy chúng ta nhân điện thực lực. Nhân điện điện chủ hưng phấn nói. Lần này, Thiên Tông cho phép hắn có thể mang theo tính đến chính hắn 30 người. Hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội. Vì lẽ đó, hắn lần này đem nhân điện tất cả hạch tâm nhân viên đều mang đến, chỉ để lại một cái trưởng lão lưu thủ. Mặt khác đều là nhân điện cao thủ. 30 người. 30 cái tiên chi lực phá vạn điểm người. Dạng này đại khí tổ hợp. Tuyệt đối có thể làm cho người bên ngoài mở rộng tầm mắt. Mà lại hắn tin tưởng. Dạng này đội ngũ, phía ngoài thế lực cũng không người nào dám xem thường bọn hắn Nhân Điện. Đến lúc đó, mặc dù Nhân Điện không phải Thiên Mạch người quản lý, nhưng bên ngoài những thế lực kia cũng đều cao hơn xem Nhân Điện một cái. Mà lại lần này hắn mang đến nhiều như vậy cao thủ. Nếu có bảo vật gì cùng chỗ tốt lời nói, cũng nhất định là hắn. 30 cái tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ. Hơn nữa còn đều là nhân môn thiên tài cao thủ hàng đầu. Lực chiến đấu như vậy. Phi thường khủng bố. Tất cả mọi người nghe lệnh, chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này, ai cũng không thể cho ta như xe bị tuột xích, chúng ta ở bên ngoài, nhất định phải có mặt mũi, đây chính là sáu mạch sân khấu A, trước kia chúng ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhân Điện Điện chủ hưng phấn nói. Hắn phảng phất là tại cùng tất cả mọi người khoe khoang chuyện này đồng dạng. Hắn muốn nói cho trước mặt những người này. Là bởi vì hắn làm Nhân Điện Điện chủ. Mới đưa Nhân Điện mang hướng huy hoàng. Vâng. Hiện tại những người này cũng minh bạch. Thời thế tạo anh hùng. Bất kể nói thế nào. Bọn hắn hiện tại cũng là thành công. Mà lại bọn hắn đúng là muốn đi vào đến sáu mạch sân khấu. Đối với bọn hắn những người này đến nói. Sáu mạch sân khấu là cỡ nào xa không có hy vọng a. Nếu như không phải cơ hội lần này. Vậy bọn hắn cả một đời cũng không thể có cơ hội như vậy. Bọn hắn chết tại thiên mạch cũng không thể nào thấy được thế giới bên ngoài. Năm đó toàn bộ nhân môn, cũng chỉ có bọn hắn nhân môn môn chủ cùng Phong Nhất Tiếu có cơ hội kia, mà lại liền xem như hai người kia cũng không có khả năng một mực tiến vào sáu mạch sân khấu, bọn hắn cả đời này khả năng cũng chỉ có như vậy mấy lần mà thôi. Phong quang thời gian liền muốn tới. Khoảng thời gian này, bọn hắn đã rất phong quang, bọn hắn cảm giác Nhân Điện tương lai thật sự là bất khả hạn lượng. Chỉ cần bọn hắn một đường đi tới. Vậy tương lai sẽ chỉ càng tốt hơn. Liền xem như tại sáu mạch bên trong, bọn hắn cũng là có thể có nhất định địa vị. Tốt, tất cả mọi người chuẩn tốt, chúng ta liền muốn xuất phát, để chúng ta đi xem một chút, sáu mạch đều là một chút nhân vật dạng gì đi. Nhân Điện Điện chủ hưng phấn nói. Sáng sớm hôm sau, Nhân Điện thật sớm liền đến địa điểm tập hợp. Trên thực tế, bọn hắn đã ở chỗ này chờ cả đêm. Kích động. Mỗi một cái đều là vô cùng kích động. Làm sao đều cùng như điên cuồng. Hạ Thiên nhìn thấy nhân môn những người kia thời điểm, cũng là cảm giác phi thường im lặng. Những người này hiện tại cả đám đều có chút hưng phấn quá mức a. Ngươi biết cái gì, lập tức liền có thể lấy tiến vào sáu mạch sân khấu, chúng ta cũng có thể kiến thức đến chân chính sáu mạch người. Nhân Điện Điện chủ phi thường khó chịu nói. Ta trải nghiệm không đến các ngươi vui vẻ. Hạ Thiên đã sớm gặp qua sáu mạch người là dạng gì. Hắn thấy. Sáu mạch người cùng người bình thường không hề khác gì nhau a. Hắn thật không rõ những người này hưng phấn cái gì sức lực. Mà lại tiếp xuống. Nói không chừng sẽ có dạng gì ma sát. Không động thủ cũng không tệ rồi. Các vị, chúng ta lần này hết thảy 100 người. Vân Đỉnh Tiên Cung một người, Nhân Điện 30 người, chúng ta Thiên Tông 69 người, lần này chúng ta bao nhiêu người đi, liền muốn bao nhiêu người trở về. Thiên Tông Tông chủ kiên định nói. Dẫn đầu người có khí thế, người phía dưới mới có thể đi theo có khí thế. Từng cái hiện tại cũng là lòng tin 10 phần. Vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát, đi Tam Xuyên hội tụ địa, Băng Thành Thiên Tông Tông chủ lớn tiếng nói. Truyền tống trận. 100 người chỉnh tề đi tới truyền tống trận cửa ra vào. Bọn hắn những người này. Hiện tại từng cái cũng đều là phi thường trung thực. Nơi này người. Trừ Hạ Thiên cùng Thiên Tông Tông chủ bên ngoài, đều là chưa từng đi ra xa nhà người. Thậm chí loại này đại truyền tống trận, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hiện tại những người này. Có một loại lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên cảm giác. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhanh liền đến. 3. Quang mang lóe lên. Bọn hắn đã xuất hiện ở băng thành. Đi vào băng thành thời điểm, bọn hắn cảm giác đầu tiên chính là chỗ này rất lạnh a. Đây là một tòa băng thành a. Hạ Thiên là cái thứ nhất kịp phản ứng, bởi vì nơi này hàn băng đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng, căn bản là không đả thương được hắn mảy may, vì lẽ đó hắn cũng là ngay lập tức kịp phản ứng. Đúng. Truyền tống trận chính là tại tòa này băng thành bên trong, các người bây giờ thấy được hết thảy, đều là bị đóng băng, bao quát chung quanh những cái kia pho tượng, cũng đều là bị đóng băng, bọn hắn ở chỗ này, xem như một loại cảnh quan đi. Đương nhiên, các ngươi nếu như nhàn rỗi nhàm chán, cũng có thể đánh nát những cái kia pho tượng, dù sao không quản các ngươi có đánh hay không nát, bọn hắn đều đã chết rồi. Thiên Tông Tông chủ nhắc nhở. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng. Nơi này trước kia hẳn là một cái thành thị. Nhưng phía sau không biết chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó bị triệt để đóng băng. Nơi này người chính là bị đóng băng băng điêu. Những cái kia lớn băng điêu, chính là một chút tiên thú. Nơi này còn có bị đóng băng cung điện các loại. Đương nhiên, xung quanh nhìn qua cũng là có chút chật vật, hiển nhiên là phía trước đi tới nơi này người nhàn rỗi nhàm chán, hủy hoại không ít. Chúng ta tới tương đối sớm, hẳn là nhóm đầu tiên, đại gia khắp nơi dạo chơi, bất quá không muốn đi xa, nơi này là Tam Xuyên Sáu Mạch cùng phía ngoài chỗ giao hội, trước mặt băng xuyên không cần đi qua, bên kia đi qua liền sẽ người chết. Thiên Tông Tông chủ nhắc nhở. Đạp. Hạ Thiên ở chung quanh trên mặt đất kiểm tra một chút. Là Thái Dương Chi Băng, Hồng Phượng nhắc nhở. Lúc này Hồng Phượng đã khôi phục tốt, phía trước cùng nhân môn môn chủ trận chiến kia, để Hồng Phượng bị trọng thương, bất quá an dưỡng thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng rốt cục khôi phục. Các ngươi mau nhìn, nơi này có một đóa đóng băng tuyết liên, cái này sẽ không là bảo vật gì a? Một tên nhân điện người hô. Lúc này hắn cũng là đi hướng cái kia đóa tuyết liên. Dừng tay, Thiên Tông Tông chủ vội vàng hô. Đồng thời, hắn lực lượng cũng là đem cái kia nhân điện người đánh bay đi ra ngoài. Hết chương 9770. Chương 9771, người vị nào? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Nhân điện điện chủ nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Thiên Tông Tông chủ cũng không thể tùy tiện liền đánh hắn người a. Hiện tại nơi này đều là hắn hạch tâm thủ hạ, nếu như hắn liền hỏi cũng không hỏi lời nói, vậy liền thật không ngẩng đầu được lên. Còn nói gì sáu mạch sân khấu? Quên nhắc nhở các ngươi, cái này băng liên không thể động. Thiên Tông Tông chủ ra hiệu đại gia toàn bộ lui lại. Lúc này, đám người cũng là nhao nhao lui lại. Bọn hắn trọn vẹn thối lui ra khỏi 30 dặm bên ngoài. Thiên Tông Tông chủ mới khiến cho đại gia dừng lại. 3. Thiên Tông Tông chủ cũng là một đoàn lực lượng ném ra ngoài. Trực tiếp rơi vào băng hoa phía trên. Hàn băng. Một nháy mắt. Hàn băng đem hết thảy chung quanh toàn bộ đóng băng, những cái kia bay ra ngoài băng thứ, để không khí chung quanh đều đi theo ngưng kết, thời gian phảng phất như là dừng lại đồng dạng. Cảnh tượng trước mắt phi thường khủng bố. Nhân điện điện chủ hiện tại mới hiểu được tới. Vừa mới Thiên Tông Tông chủ sở dĩ đánh hắn người, nguyên lai là vì cứu hắn người a. Đa tạ Thiên Tông chủ, nhân điện điện chủ nói. Nhớ kỹ, ta để các ngươi tản bộ nhìn xem, nhưng các ngươi nhất định phải ghi nhớ, bất kỳ cái gì đồ vật, tận lực không cần trực tiếp tiếp xúc, nhìn qua càng giống như là bảo vật đồ vật, khả năng liền càng nguy hiểm, bất qua thứ này vô cùng ít ỏi, nơi này cơ hồ rất khó đụng phải, vì lẽ đó đại gia cũng không cần quá để ý. Thiên Tông Tông chủ nhắc nhở. Giống như là cái kia hàn băng tuyết liên. Mặc dù nguy hiểm, nhưng thứ này ở chỗ này phi thường thưa thớt. Không có khả năng thường xuyên đụng phải. Bất quá nơi này người nghe được Thiên Tông Tông chủ về sau, cũng biến thành cẩn thận nhiều, không có vừa mới như vậy tùy ý. Vừa mới cái kia băng liên là thiên nhiên, Hồng Phượng nhắc nhở. Nơi này đóng băng lực lượng rất mạnh a, ta là không có cái năng lực kia. Hạ Thiên cảm khái nói. Nơi này hàn băng lực lượng, uy lực phi thường khổng lồ. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ cũng là cường hãn vô cùng, nhưng liền xem như hắn, cũng không có khả năng tạo thành như thế lớn đóng băng, hơn nữa còn duy trì liên tục thời gian dài như vậy, uy lực như thế lớn. Loại thực lực này, là Hạ Thiên không cách nào tưởng tượng. Nếu như nhất định để Hạ Thiên đoán một cái, hắn cho rằng, cũng chỉ có tại Hạ Vận Tiên Mạch bầu trời lưu lại to lớn khối băng người kia mới có thể có loại năng lực này đi. Hạ Điện Chủ, ta nghe nói người cũng là Thái Dương Chi Băng đúng không? Thiên Tông Tông Chủ đi tới. Đúng vậy a, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Có thể cảm ứng được nơi này đóng băng mạnh bao nhiêu sao? Thiên Tông Tông Chủ hỏi. Có thể, rất mạnh, không phải ta cái này cấp bậc có thể chế tạo ra. Hạ Thiên nói. Ngạch. Thiên Tông Tông chủ một mặt hắc tuyến, hắn vốn là muốn hỏi một chút Hạ Thiên, nơi này đóng băng là cần bao lớn lực lượng, kết quả Hạ Thiên cho ra kết quả là không phải hắn cái này cấp bậc người có thể chế tạo ra. Bất quá bất kể nói thế nào, những lời này là không có mau bệnh. Tốt a, Thiên Tông Tông chủ khẽ gật đầu, đúng rồi, lần này chư thần hoàng hôn còn cần Hạ Điện chủ chiếu ứng nhiều hơn a. Hắn biết Hạ Thiên là một cái người không đơn giản, đặc biệt là tại khí vận phương diện. Mà hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là khí vận. Sau đó, hắn chính là muốn mượn dùng Hạ Thiên khí vận. Thiên Tông chủ nói đùa, ta một người, Thiên Tông hơn 60 cao thủ, ta là muốn Thiên Tông chủ nhiều chiếu ứng mới đúng. Hạ Thiên mỉm cười. Không sai. Hắn lần này thế nhưng là tự mình một người tới. Nhân điện còn có 30 người. Thiên Tông hơn 60 cao thủ. Bất kể thế nào xem, hắn đều là trong này yếu nhất người. Mặc dù hắn đối với mình thực lực phi thường tự tin, nhưng nếu như nhân môn hơn 30 cao thủ tập kích chính hắn lời nói, hắn cũng chỉ có thể tạm thời né tránh. Không thể xung đột chính diện. Đương nhiên, nếu như là chơi diều đánh, cái kia Hạ Thiên có lòng tin chậm rãi từng bước xâm chiếm bọn hắn những người này. Có người đến, Thiên Tông Tông chủ ánh mắt nhìn về phía truyền tống trận. Lúc này truyền tống trận bên kia đã xuất hiện quang mang, đồng thời phòng ngự trận pháp cũng là tự động mở ra, loại này phòng ngự trận pháp chính là vì phòng ngừa có người theo bên trong truyền tống trận lúc đi ra đột nhiên bị người tập kích, nếu như bây giờ có người tập kích truyền tống trận lời nói, công kích kia chẳng những sẽ bị ngăn lại, hơn nữa còn có thể sẽ bắn ngược trở về. Vì lẽ đó, chỉ cần không phải đồ đần, liền sẽ không trực tiếp công kích truyền tống trận. 3. Quang mang lóe lên. Một cái hơn 100 người đội ngũ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy cái đội ngũ này người thời gian, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Quen biết đã lâu à? Linh mạch. Linh mạch người lại là cái thứ hai đến. Bất quá lúc này linh mạch người tới cũng không phải Linh Tuyển cung chính mình, còn có tinh điện. Lúc này Hạ Thiên cũng nhớ tới. Tinh điện cũng là thiên mạch thứ hai đại thế lực. Lúc này tinh điện người xuất hiện. Những cái kia nhân điện cùng Thiên Tông người cũng là trong nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị. Vị trí của bọn hắn thế nhưng là theo tay của người ta bên trong đoạt tới. Bây giờ người ta tới. Bọn hắn ít nhiều có chút chột dạ. Người quen biết cũ rất nhiều a. Tây Thiên phát hiện. Lần này linh mạch người tới chất lượng rất cao a. Linh Tuyển cung 50 người. Tinh điện 50 người. Linh Tuyển cung trong đám người bao quát Linh Tuyển cung cung chủ cùng hai đại hộ pháp. Mà tinh điện bên kia Hạ Thiên nhận biết Tả Hữu trưởng lão đều tại, hơn nữa còn có không ít cùng Tả Hữu trưởng lão thân phận bọn hắn không sai biệt lắm người. Ở giữa hai người mặc dù Hạ Thiên không biết, nhưng hắn cũng đoán được, một cái khẳng định là trước kia Thiên Mạch Tinh Điện điện chủ, một cái khác chính là Linh Mạch Tinh Điện điện chủ. Cái này đội hình, nhưng so sánh Thiên Mạch xa hoa nhiều. Lúc này không khí hiện trường cũng là phi thường xấu hổ. Linh Tuyển cung chủ Hạ Thiên chắp tay, đi tới. Hạ Điện chủ Linh Tuyển cung chủ cũng đi tới. Song phương đánh chào hỏi. Bầu không khí liền hòa hoãn không ít. Hạ Thiên cũng là nhìn thoáng qua Thiên Tông Tông chủ. Thiên Tông Tông chủ đi tới. Cho đại gia giới thiệu một chút, vị này là Thiên Tông Tông chủ, cũng là chúng ta Thiên Mạch hiện tại người quản lý. Hạ Thiên nói. Nghe nói một chút, ta cũng giới thiệu sơ lược một cái, ta hai cái hộ pháp cũng không cần nhiều lời, đằng sau những trưởng lão này các ngươi cũng nhận biết, bên này là tinh điện bằng hữu, tinh điện hai vị điện chủ, đại điện chủ cùng nhị điện chủ, bên cạnh là tứ đại trưởng lão, đằng sau là tinh điện mặt khác cao thủ. Linh Tuyển cung cung chủ cũng là phi thường đại khí giới thiệu nói. Lúc này nhân điện cùng Thiên Tông người vô cùng gấp gáp. Nhưng người ta tinh điện căn bản cũng không có khẩn trương chút nào ý tứ. Thậm chí căn bản cũng không để ý. Phảng phất hoàn toàn không có đi quản phía trước những ân oán kia. Nhân điện điện chủ xem xét bầu không khí hòa hoãn không ít, hắn cũng là nghĩ lấy hiện tại là lộ mặt thời điểm. Đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên như thế lộ mặt, hắn cũng là phi thường khó chịu. Lúc này hắn cũng là trực tiếp đi tới Linh Tuyển cung chủ, cửu ngưỡng đại danh A. Linh Tuyển cung chủ đang cùng Hạ Thiên nói chuyện phiếm, đột nhiên có người lẻn đến Hạ Thiên phía trước. Hắn cũng là nhướng mày, hắn cảm giác đây cũng quá không có lễ phép đi, quay đầu nhìn lại, hắn căn bản cũng không nhận biết người này, mà lại Thiên Mạch lão đại hắn cũng coi là thấy qua, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là tức giận nói ra ngươi vị nào. Hết chương 9771. Chương 9772 nàng cũng tới. Người đang é râu tia y tơ si y tơ hát. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Lúc này hiện trường triệt để an tĩnh lại. Hiện tại nơi này là hai cái sơn mạch lão đại nói chuyện trời đất địa phương. Hạ Thiên có thể đứng ở chỗ này, đó là bởi vì người ta Hạ Thiên đã tại Linh Tuyền cung chủ trước mặt chứng minh qua chính mình. Có thể nhân điện điện chủ lại gần, vậy liền phi thường lúng túng. À, ta là nhân điện điện chủ. Chưa nghe nói qua thiên mạch có nhân điện, Linh Tuyền cung chủ nói. Hiện tại nhân điện chính là trước kia nhân môn, là chúng ta cùng thiên tông cùng một chỗ liên thủ diệt tinh điện. Nhân điện điện chủ nói. Hả? Hắn câu nói này vừa mở miệng. Linh mạch người đều nhìn về phía hắn. Liên tinh điện những người kia từng cái trên mặt cũng tất cả đều là bất mãn thần sắc, đại gia lần này cùng một chỗ tới tham gia chư thần hoàng hôn, người ta tinh điện đều không có đi đề cập qua đi ân oán, nhân điện điện chủ thế mà đem diệt đi tinh điện loại lời này treo ở bên miệng, đây chính là phi thường không chính cống sự tình. Linh Tuyền cung cung chủ cũng cảm giác người này không quá biết nói chuyện. Bất kể nói thế nào, tinh điện hiện tại cũng là hắn mang tới. Mà lại tinh điện vẫn một mực ủng hộ bọn hắn Linh Tuyền cung, chưa bao giờ muốn động Linh Tuyền cung ý tứ. Bây giờ bị người nói như vậy, chính hắn liền khó chịu. Nhân môn ta ngược lại là nghe nói qua, chính là bị Hạ Thiên giết môn chủ cái kia đi, không đúng, là Hạ Thiên đánh bại, sau đó bị chính mình thân đồ đệ giết chết cái kia thế lực đúng không? Hắn kiểu nói này, nhân điện người từng cái sắc mặt liền khó coi. Nhân điện điện chủ vừa mới nói tinh điện thời điểm, tinh điện người chính là như vậy biểu lộ. Vì lẽ đó, hiện tại Linh Tuyền cung cung chủ nói những lời này thời điểm, tâm tình của bọn hắn cũng là phi thường sướng rồi. Bất quá nhân điện tâm tình người ta liền khó chịu. Bọn hắn cũng đã nghe nói qua liên quan tới nhân môn môn chủ cùng Phong Nhất Tiếu sự tình. Loại chuyện này đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là sỉ nhục a. Nhân điện điện chủ cũng là lúng túng cười một tiếng. Hắn hiện tại hy vọng dường nào có người đứng ra có thể làm dịu cái này xấu hổ a. Đáng tiếc, Hạ Thiên mới không thèm để ý người như hắn. Một hồi trò chuyện nhân điện điện chủ nhìn đến đây không chào đón hắn, hắn cũng là tìm cái cớ quay người rời đi. Bầu không khí phi thường xấu hổ a. Vừa mới ai cũng không nói lời nào, đại gia cứ như vậy nhìn xem hắn, loại cảm giác này quả thực chính là nói không nên lời a. Mất mặt. Hắn cảm giác lúc này chính mình phi thường mất mặt a. Nguyên bản hắn còn muốn lấy thừa cơ hội này xuất một chút đầu ngọn gió đâu. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ như vậy mất mặt. Bất quá hắn cho rằng, lần này vẫn là cùng tinh điện có quan hệ, nếu như không phải là bởi vì Linh Tuyền cung chủ cùng tinh điện giao hảo lời nói, cái kia Linh Tuyền cung chủ hẳn là sẽ không bác hắn mặt mũi này. Vì lẽ đó, hắn mặc dù khó chịu, nhưng hắn vẫn là chờ đợi mặt khác thế lực tới. Hắn tin tưởng, mặt khác thế lực tới về sau, nhất định sẽ trở nên không giống. Sau đó hắn chỉ chờ tới lúc mặt khác thế lực đến là được rồi. Đến lúc đó vứt bỏ mặt mũi cũng liền có thể tìm trở về. Hạ Thiên cũng là đi hướng tinh điện vị trí hai vị điện chủ, bốn vị trưởng lão, còn có ở đây các vị tiên sinh. Hắn cũng là chắp tay đối tất cả mọi người lên tiếng chào. Hạ điện chủ hiện tại bận rộn như vậy, còn có thể bước ra tới a? Nhị điện chủ vui đùa nói. Nhị điện chủ chính là phía trước tinh điện điện chủ. Đã từng thiên mạch bá chủ. Hạ Thiên phát hiện. Hiện trường những người này, mỗi một cái đều là khí thế phi phàm, nhân vật như vậy, bình thường muốn gặp được một cái đều là phi thường khó khăn. Nhưng bây giờ, nơi này đã tụ tập. Mỗi người khí thế đều là bất phàm. Một đống vương giả đứng chung một chỗ a. Ta nhưng không có các vị bận bịu a, các vị mới là nổi tiếng đại nhân vật. Hạ Thiên nói. Không, ta nói chính là Thiên Yêu Vạn Lâm đã giải phong, chẳng lẽ Hạ Điện Chủ liền không lo lắng Vân Đỉnh Tiên Cung an nguy sao? Nhị Điện Chủ hỏi lần nữa. Có gì có thể lo lắng, ta có một đám đáng tin cậy huynh đệ. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Điện Chủ quả nhiên khác hẳn với thường nhân a, ý nghĩ cũng cùng người khác không giống. Người khác nghĩ khẳng định tiên thạch chính mình cùng Thiên Yêu Vạn Lâm không có cái gì xung đột, hoặc là vị trí của mình không thể nhanh như vậy nhận Thiên Yêu Vạn Lâm tập kích, Hạ Điện Chủ nghĩ lại là chính mình những huynh đệ kia đáng tin cậy. nhị điện chủ tán dương. Hắn cho rằng, một người thế lực mạnh yếu là có thể tu luyện ra được. Nhưng một người tâm tính và hạn chế lại rất khó tu luyện. Tựa như là nhân điện điện chủ. Hắn vừa mới chạy tới bộ dáng đã nói với hắn những lời kia, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào a. Dạng này người, có thể có địa vị hôm nay, cũng đã là chấm dứt. Đời này không có lên cao khả năng. Nếu như ta ngay cả mình các huynh đệ cũng tin không nổi lời nói, vậy ta còn có thể tin được ai đây? Hạ Thiên mỉm cười. Ân. Tinh điện người đối Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ta nghe nói mặt khác sơn mạch cũng có tinh điện tồn tại, chẳng lẽ các ngươi mỗi cái sơn mạch số một thế lực đều muốn mang tinh điện tới sao? Hạ Thiên lúc này phi thường tò mò chuyện này. Nếu như mỗi cái sơn mạch đều mang tinh điện người tới, vậy coi như náo nhiệt. Cuối cùng một nửa người đều là tinh điện người. Cái kia nhân điện sắc mặt khẳng định sẽ càng thêm khó coi. Sẽ không, lần này tinh điện chỉ chúng ta những người này đến đây, địa phương khác tinh điện có là đẳng cấp không đủ, có là cùng nơi đó đệ nhất thế lực không quá hòa, đương nhiên, còn có mặt khác một bộ phận nguyên nhân, chúng ta liền không tiện để lộ. Nhị điện chủ giải thích nói. Đại điện chủ theo vừa mới bắt đầu vẫn nhiều đang đánh giá Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đại điện chủ rất trẻ trung a. Ta năm nay 300 tuổi, đại điện chủ nói. A. Hạ Thiên sững sờ. Cái này đại điện chủ mặc dù nhìn qua tuổi trẻ, nhưng thực lực không tầm thường a, cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. 300 tuổi. Liền có thực lực như vậy, vậy nếu như để hắn tham gia lục mạch hội võ lời nói, chỉ sợ kết quả liền không đồng dạng a. Tinh điện lắng đọng nhiều năm như vậy, thực lực vẫn là vô cùng khủng bố a. Hồng Phượng cảm khái nói. Ba. Đúng lúc này, truyền tống trận bên kia lần nữa một đạo quang mang hiện lên. Rất nhanh. Địa mạch người theo bên kia truyền tống đi ra. Nhân điện người nhìn thấy địa mạch người truyền tống tới thời điểm, cũng là cái thứ nhất chạy tới. Nhân điện điện chủ cho rằng, Hạ Thiên vừa mới sở dĩ có mặt mũi, cũng là bởi vì Hạ Thiên là cái thứ nhất đi qua tiếp đãi. Hắn hiện tại cái thứ nhất đi qua tiếp đãi, cái kia địa mạch người khẳng định sẽ đối với hắn có ấn tượng thật tốt. Như vậy, bọn hắn liền xem như chân chính tiến vào sáu mạch sân khấu. Cũng sẽ không giống hiện tại như thế lúng túng. Địa mạch người sau khi đi ra. Tam đại vương ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Làm hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hai mắt tỏa sáng. Hắn cũng là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Lúc này nhân điện điện chủ đã đi tới, hắn còn tưởng rằng Tam đại vương là đi hướng hắn nghe qua địa mạch Long Hổ Sơn lớn. Hắn lời còn chưa nói hết. Tam đại vương liền theo bên cạnh hắn đi tới Hạ điện chủ, chúng ta lại gặp mặt a. Hạ Thiên cũng là có chút chắp tay, sau đó nhìn thoáng qua địa mạch người nàng cũng tới a. Hết chương 9772. Chương 9773 không đánh được. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Khúc Nhất Nhất. Hạ Thiên con mắt thứ nhất nhìn thấy được địa mạch đội ngũ bên trong Khúc Nhất Nhất. Có thể nói, Khúc Nhất Nhất hắn vẫn tương đối quen thuộc. Lần này lục mạch hội võ thứ nhất. Hơn nữa còn là muốn một đầu người khiêu chiến hắn, phảng phất đối với hắn rất quen thuộc. Khúc Nhất Nhất cũng nhìn thấy Hạ Thiên, bất quá nàng tựa hồ cũng không có ý tứ động thủ, mà là quét Hạ Thiên một cái. Long Hổ Sơn Đại Vương thật sự là phi thường tinh thần a. Thiên Tông Tông chủ tiến lên nói. So ra kém ngươi, liền tinh điện đều có thể bị ngươi xử lý. Long Hổ Sơn Đại Vương nói. Lúc này ngay tại buồn bực nhân điện điện chủ nghe đến đó thời điểm, cũng là trực tiếp đi tới Long Hổ Đại Vương, tinh điện là chúng ta nhân điện cùng Thiên Tông cùng một chỗ diệt đi. Hắn bây giờ nói cái này, chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều coi trọng hắn. Hắn là muốn nói cho đại gia. Chuyện lần này có hắn một phần. Như vậy, địa mạch người liền sẽ không xem thường hắn. Linh mạch người nghe được nhân điện điện chủ lần nữa đem chuyện này nói ra, cũng là càng thêm xem thường hắn. Long Hổ Đại Vương nhìn thoáng qua nhân điện điện chủ, nhân điện là cái gì? A, trước kia nhân môn Thiên Tông Tông chủ giới thiệu nói, bên kia vị kia là Thiên Lang Điện Hạ Điện Chủ, hiện tại bọn hắn tại Thiên Mạch là nổi danh. Nhân môn chủ không phải chết sao? Còn có nhân môn cái kia ngôi sao của ngày mai không phải cũng cho Hạ Thiên quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Đều như vậy, nhân môn là thế nào cùng Hạ Thiên thế lực nổi danh? Long Hổ Đại Vương không hiểu hỏi. Nha! Thiên Tông Tông Chủ cũng là vội vàng đổi chủ đề nói rất dài dòng. Ân! Đây là chúng ta lần này lục mạch hội võ thứ nhất, khúc nhất nhất. Long Hổ Đại Vương giới thiệu nói. Lục mạch hội võ thứ nhất. Nghe đến đó thời điểm, Thiên Tông Tông Chủ cũng là vội vàng tiến lên chào hỏi a. Có thể trở thành lục mạch hội võ thứ nhất, vậy tương lai tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Thậm chí có thể đi đến bọn hắn cái này thê đội tồn tại. Sớm một chút nhận biết, về sau cũng sẽ ít một chút phiền phức. Nhân điện điện chủ nhìn thấy Long Hổ Đại Vương cũng không có quá bài xích hắn, hắn cũng là đi theo tiến lên chào hỏi Khúc tiểu thư. Ngươi kêu người nào tiểu thư đâu, cả nhà ngươi đều là tiểu thư, Khúc nhất nhất lạnh lùng nói. Ngạch! Khúc nhất nhất đột nhiên lên cũng là để nhân điện điện chủ có chút mộng. Không hổ là lục mạch hội võ thứ nhất a, quả nhiên là tính tình bên trong người a. Nhân điện điện chủ cảm khái nói. Chúng ta không quen, đừng không có cái dám đặt cuống họng. Khúc nhất nhất liếc qua nhân điện điện chủ. Xấu hổ a. Nhân điện điện chủ hiện tại cũng là phi thường xấu hổ a. Lúc này, hắn làm sai nhất một việc chính là, hắn không nên đem đánh bại tinh điện sự tình treo ở bên miệng. Hắn cái kia một bộ tại thiên mạch đối với phía dưới thế lực đến nói là dùng tốt. Nhưng đối với sáu mạch sân khấu, là bất kể dùng. Sáu mạch mặt khác thế lực có thể cho Thiên Tông mặt mũi, bởi vì Thiên Tông là long đầu thế lực, nhưng hắn nhân điện tại đại gia trong mắt lại cũng không tính là gì. Đại gia cho Hạ Thiên mặt mũi, đó là bởi vì Hạ Thiên đã chứng minh qua chính mình. Chính là bởi vì Hạ Thiên thực lực cường đại cùng làm việc quyết đoán, mới đến đại gia tôn trọng. Nhân điện nếu như muốn chân chính tiến vào sáu mạch sân khấu. Cái kia đầu tiên muốn cùng khí phách của mình cùng thực lực. Mà không phải dựa vào từng làm qua một chút chuyện nhỏ đến nói khoác. Đạp! Hạ Thiên đi tới ta phía trước còn tưởng rằng chỉ có Long Hổ Sơn Tam Đại Vương nhìn qua dáng dấp bá khí điểm một cái. Hiện tại xem xét, nguyên lai toàn bộ Long Hổ Sơn tất cả mọi người dáng dấp đều là như thế bá khí a. Lúc này trước mặt hắn cái này ba cái đại vương, từng cái thật sự là hung thần ác sát a. Bọn hắn dáng dấp tựa như thổ phỉ. Rõ ràng người tu luyện có thể cải biến chính mình một chút dung mạo. Để cho mình trở nên tuổi trẻ soái khí một chút. Có thể Long Hổ Sơn cái này ba cái đại vương từng cái không chút nào không thèm để ý chính mình tướng mạo. Phía sau bọn họ những cái kia tiểu đệ từng cái cũng đều là phi thường xấu. Hạ điện chủ mới là tuổi trẻ tài cao a, người những sự tình kia giấu vết chúng ta đều nghe nói, thật sự là không tầm thường a. Long Hổ Đại Vương tán dương. Nơi nào, phía trước có nhiều đắc tội, mong được tha thứ. Hạ Thiên có chút chắp tay. Khách khí, đi ra ngoài bên ngoài, có một ít ma sát nhỏ là bình thường, nếu như chút chuyện nhỏ này cũng có thể mang thù lời nói. Vậy chúng ta Long Hổ Sơn coi như đi không đến hôm nay. Long Hổ Đại Vương nói. Không sai. Một người lòng giả cũng quyết định hắn tương lai hướng đi. Tỷ như nói Hạ Thiên. Kỳ thật. Rất nhiều Hạ Thiên đã từng địch nhân, cuối cùng đều hóa thù thành bạn. Còn có một số cửu nhân, hắn xử lý về sau, liền không có đi động thế lực của đối phương. Tỷ như nói hiện tại nhân môn, nếu như Hạ Thiên muốn động nhân môn lời nói. Cũng không phải là đặc biệt khó khăn sự tình, mà lại nhân môn đắc tội quá nhiều người, Hạ Thiên chỉ cần vung cánh tay lên một cái, muốn xử lý bọn hắn nhân môn quá nhiều thế lực, cuối cùng nhân môn có thể nhẹ nhõm hủy diệt. Bất quá Hạ Thiên cũng không có như vậy đi làm. Nhân môn môn chủ đã chết. Phong Nhất Tiếu cũng chạy. Hắn cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, hắn y nguyên sẽ không đi phản ứng nhân môn những người này. Mà lại nếu là những người này tiếp tục làm cái gì quá mức sự tình, cái kia Hạ Thiên cũng giống vậy sẽ không khách khí. 3. Quang mang lần nữa hiện lên. Nhân mạch người tới. Bất quá để Hạ Thiên cảm giác kinh ngạc chính là. Lạc Thần cũng tại nhân mạch đội ngũ bên trong. Phải biết. Lạc Thần thế nhưng là theo Linh Tuyển Cung bên trong đi ra ngoài, nàng thế nhưng là làm qua có hại sáu mạch sự tình a. Nàng hiện tại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ liền không sợ xảy ra chuyện sao? Lúc này Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Linh Tuyển Cung Cung Chủ. Linh Tuyển Cung Cung Chủ mỉm cười. Nhìn thấy cái biểu tình này. Hạ Thiên liền hiểu, không đánh được. Nói cách khác không quản phía trước đại gia có cái gì ân oán, lần này chư thần hoàng hôn trọng yếu nhất, ân oán có thể qua đi giải quyết, nhưng đại gia không thể phá hư chư thần hoàng hôn. Linh mạch, thiên mạch cùng địa mạch người cũng đã đến a, xem ra chúng ta nhân mạch tới chậm a. Nhân mạch Ngọc Thanh Tuyền tuyển chủ đối người chung quanh chắp tay. Đám người cũng là từng cái chắp tay. Linh Tuyền cung chủ vẫn là như vậy có khí phách a. Ngọc Thanh Tuyền chủ nói. Tuyền chủ hình dạng càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Linh Tuyền cung chủ nói. Ngọc Thanh Tuyền chủ là một nữ nhân. Tinh điện cũng tại a. Ngọc Thanh Tuyền chủ cũng là nhìn thoáng qua tinh điện bên kia. Tuyền chủ nói đùa. Long Hổ Đại Vương nhìn xem cũng là càng thêm bá khí. Ngọc Thanh Tuyền chủ nhìn về phía Long Hổ Sơn phương hướng. Ta như thế bá khí, Tuyền chủ kiểm tra không suy tính một chút Long Hổ Đại Vương hỏi. Nhiều như vậy tiểu bối đâu, không có chính hành, Ngọc Thanh Tuyền chủ lắc đầu. Ha ha ha ha. Long Hổ Đại Vương cũng là cười một tiếng. Vị này ngay tại lúc này thiên mạch người quản lý Thiên Tông Tông chủ A Ngọc Thanh Tuyền chủ nhìn về phía Thiên Tông Tông chủ. Tuyền chủ quả nhiên là xinh đẹp động lòng người, Thiên Tông Tông chủ nói. Hạ điện chủ quả nhiên là tuổi trẻ tài cao A, Ngọc Thanh Tuyền chủ nhìn về phía Hạ Thiên, nàng cũng là đi theo xung quanh những người kia nhất nhất chào hỏi. Tuyền chủ khách khí, Tuyền chủ mới là phong vận vẫn như cũ. Hạ Thiên nói. Thật biết nói chuyện, Ngọc Thanh Tuyền chủ nhìn về phía nhân điện điện chủ vị này là. Hết chương 9773. Chương 9774 không có đầu óc. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tại hạ là nhân điện điện chủ, đã từng cùng Thiên Tông cùng một chỗ liên thủ đánh bại tinh điện thế lực. Nhân điện điện chủ nhìn thấy Ngọc Thanh Tuyền tuyển chủ động hỏi thăm chính mình, hắn cũng là vội vàng đem chính mình điểm này hoa quả khô đều nói đi ra. Diệt tinh điện Ngọc Thanh Tuyền chủ sững sờ. Nàng hiển nhiên là không có kịp phản ứng. Bình thường mặt khác thế lực đều hiểu là chuyện gì xảy ra, đại gia cũng lười phản ứng hắn. Nhưng Ngọc Thanh Tuyền chủ lúc này phảng phất tưởng thật đồng dạng. Chỉ bất quá là bình thường tranh đấu, Thiên Tông Tông chủ vội vàng nói. Lúc này tinh điện mặt người sắc triệt để lạnh xuống. Mặc dù bọn hắn thua, nhưng trên thực tế là chính bọn hắn từ bỏ, mà không phải bị Thiên Tông cùng nhân điện đánh bại. Loại này là chiến lược tính rút lui đi. Bọn hắn không muốn thu thập thiên mạch cục diện rối rắm, vì lẽ đó bọn hắn rút ra thiên mạch. Loại này thắng bại, mặc dù cũng coi là tinh điện thua, nhưng không cần thiết treo ở bên miệng. Tới một cái thế lực, nhân điện liền đi nói mình diệt tinh điện. Loại chuyện này, thế nhưng là phi thường không chính cống. Thiên Tông mặc dù là chủ lực, nhưng liền xem như Thiên Tông, cũng không có khắp nơi nói đánh bại tinh điện sự tình. Ta hiện tại là nhân điện điện chủ, nhưng là cùng tinh điện thời điểm chiến đấu, cũng là ta tự mình dẫn đội. Nhân điện điện chủ người chính mình nói đã đưa tới Ngọc Thanh Tuyền chủ chú ý. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cũng là lần nữa nói một lần. Hiển lộ rõ ràng chính mình cường hãn. Chính là vì nói cho Ngọc Thanh Tuyền chủ, hắn phong công vĩ nghiệp. Lúc này, không khí hiện trường triệt để động lại. Tất cả mọi người cảm thấy nhân điện điện chủ có chút quá mức. Từ khi hắn tới về sau, quả thực chính là không ngừng qua nói chuyện này. Đạp, Hạ Thiên đi tới nhân điện điện chủ trước mặt ngươi là ruột thừa suy nghĩ sao? Hả? Nhân điện điện chủ không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Phàm là người có chút đầu óc, đều không đến mức đem ngươi như vậy treo ở bên miệng. Hạ Thiên mắng một câu. Kỳ thật. Người của thế lực khác đã sớm muốn mắng ra. Bất quá vì cho thiên mạch mặt mũi, mặt khác thế lực cũng không nói gì thêm. Hạ Thiên mắng một cái như vậy, mặt khác thế lực cũng là nhao nhao gật đầu. Lúc này, Ngọc Thanh Tuyền chủ cũng kịp phản ứng, xem hiện trường những người này bộ dáng, nàng liền đoán được, nhân điện điện chủ khẳng định không phải lần đầu tiên nói ra lời như vậy. Nhân điện điện chủ hiện tại cũng là nhướng mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên ngươi có ý tứ gì? Thiên Tông Tông chủ cũng là vội vàng tiến lên tốt, đều là hiểu lầm, đại gia không cần để ý, chúng ta cùng tinh điện, chẳng qua là chiến lược tính ma sát mà thôi, không có người nào thua ai thắng, đều là may mắn. Hắn hiển nhiên cũng là đang nhắc nhở nhân điện điện chủ, về sau không được nói những chuyện kia. Được làm vua thua làm giặc, có cái gì không thể nói, chúng ta thắng chính là thắng, chúng ta là dựa vào bản sự đánh xuống, không có cái gì may mắn. Nhân điện điện chủ phi thường khó chịu nói. Tại thời khắc này, tất cả mọi người từ bỏ. Hạ Thiên cũng lười nói. Thiên Tông Tông Chủ cũng không có nhắc lại. Bọn hắn là rất khó đánh thức một cái đã ngủ như chết người. Loại này, đã là đỉnh cấp đồ đần đại biểu. Đi nhắc nhở hắn, quả thực chính là lãng phí thời gian. Không có người lại nói cái gì. Bất quá Ngọc Thanh Tuyền Chủ cũng đã đi xa xa, không có ý định cùng Nhân Điện Điện Chủ chào hỏi. Ba ba. Hai đạo quang mang xuất hiện. Tiên mạch Vĩnh Thọ Đường, Tuyệt mạch Thần Cung, đều đến. Tiên mạch người tới về sau, cũng là bắt đầu nhất nhất tiến lên chào hỏi, đi vào thiên mạch bên này thời điểm, trước cùng Hạ Thiên chào hỏi, sau đó lại cùng Thiên Tông Tông Chủ chào hỏi. Thiên Tông Tông Chủ cũng không có để ý. Hắn thấy, Hạ Thiên là hiện tại huy hoàng nhất người trẻ tuổi. Bị tất cả mọi người coi trọng là phi thường bình thường. Bất quá Nhân Điện Điện Chủ liền khó chịu. Tất cả mọi người tới, đều cùng Hạ Thiên chào hỏi, nhưng không có người chào hỏi hắn, phảng phất hoàn toàn không thấy hắn đồng dạng, đặc biệt là nghe được Thiên Tông Tông Chủ nói, hắn là trước nhân môn, những người kia cũng giống như càng lười nhác cùng hắn nói cái gì. Cuối cùng tuyệt mạch người của thần cung đến. Lần này mặc dù tuyệt mạch người cũng tới đến cùng Hạ Thiên chào hỏi. Nhưng trong đó một người, lại đối Hạ Thiên sinh ra rất lớn địch ý. Tuyệt mạch. Có thể đối Hạ Thiên có địch ý. Hẳn là vô thần sư phụ. Trong truyền thuyết kia, năm đó so nhân môn môn chủ mạnh hơn tồn tại, là nhân môn môn chủ nịnh bợ hắn, tính toán hắn, mới cầm đi hắn thứ nhất người. Nhân Điện Điện Chủ nhìn thấy tuyệt mạch bên này không sao cả cùng Hạ Thiên chào hỏi, hắn cũng cho rằng bên này người khẳng định là cùng Hạ Thiên có mâu thuẫn, vậy cái này liền tiện nghi hắn, hắn cho rằng, hiện tại là cơ hội tốt a, hắn có thể hiện tại đi lên chào hỏi, sau đó trước cùng tuyệt mạch tạo mối quan hệ. Một chút như vậy điểm, bọn hắn Nhân Điện tên tuổi liền có thể triệt để vang vọng sáu mạch. Thần cung chủ phong thái vẫn như cũ a, Nhân Điện Điện Chủ nói. Ngươi là? Ta là Nhân Điện Điện Chủ, Tinh Điện chính là chúng ta Nhân Điện cùng Thiên Tông cùng một chỗ đánh bại. Nhân Điện Điện Chủ nói. Lúc này hiện trường người nghe được câu này thời điểm, đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn xem như từ bỏ. Đồng thời tất cả mọi người cũng là càng thêm xem thường Nhân Điện. Nhân Điện trước kia chưa nghe nói qua cái thế lực này a, giống như Vân Đỉnh Thiên Cung, đều là hoành không quật khởi sao thần cung chủ hỏi. Không, chúng ta trước kia gọi Nhân Môn, đằng sau đổi tên Nhân Điện. Nhân Điện Điện Chủ nói. Nhân Môn. Nghe được từ ngữ này thời điểm. Tuyệt mạch người đều nhìn về phía bọn hắn đội ngũ bên trong người kia. Chính là vô thần sư phụ. Hắn cùng Nhân Môn, đây chính là thù không đội trời chung a. Ngươi là Nhân Môn thần cung chủ sướng sờ. Đúng, cái này nghe qua đi, về sau tất cả mọi người là sáu mạch sân khấu người, chiếu ứng lẫn nhau, về sau có cơ hội hợp tác nhất định phải hợp tác. Nhân Điện Điện Chủ cho rằng, tại thời khắc này, hắn đã coi như là triệt để xâm nhập đến sáu mạch trong sân khấu. Tốt, thần cung chủ mỉm cười. Hạ Thiên kém chút cười ra tiếng, bất quá hắn là có phong độ người. Lại thế nào muốn cười, hắn cũng tuyệt độ sẽ không cười. Đương nhiên, hiện tại đã không có người đi quản những thứ này. Đại gia mục tiêu là chư thần hoàng hôn. Nếu người đã đến đông đủ, cái kia đại gia cũng đừng nói là thập nhiều lời, ngày mai sẽ là chư thần hoàng hôn có thể mở ra thời gian, tất cả mọi người không có ý kiến gì A Linh Tuyền cung cung chủ hỏi. Không có. Tất cả dẫn đội người nhao nhao gật đầu. Cái giờ này đầu là chỉ có những cái kia số một thế lực mới có thể. Bởi vì, bọn hắn một khi gật đầu, vậy kế tiếp không quản chuyện gì phát sinh, bọn hắn đều không thể đổi ý, nếu có người đổi ý kiếm chuyện. Tất cả thế lực, cùng một chỗ chung kích. Tốt, đại gia chuẩn bị, nhớ kỹ, chư thần hoàng hôn bên trong, không quản phát sinh cái gì ân oán, sau khi đi ra, bất kỳ người nào không cho phép nói, đây là quy củ, bất kỳ cái gì bảo vật. Người tài có được. Linh Tuyền cung cung chủ lớn tiếng nói. Là. Sáu vị nhân vật số một tay đập vào cùng một chỗ. Cộng đồng lời thề. Chư thần hoàng hôn. Cũng không vẻn vẹn chỉ là một cái bảo tàng đơn giản như vậy. Lúc này. Nó mở màn rốt cục muốn kéo ra. Hết chương 9774. Chương 9775 hoàng hôn bên trong lời nói. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Chư thần hoàng hôn. Đây là Hạ Thiên gần nhất cảm thấy hứng thú nhất đồ vật, hắn cũng rất muốn biết, thê tử của hắn tìm cái này đến cùng là vì cái gì. Sáng sớm hôm sau. Tất cả mọi người. Thật sớm chuẩn bị kỹ càng. Sáu đầu đội ngũ chỉnh tề đứng ở nơi đó. Trước mặt của bọn hắn là một cái tam giác màn sáng. Phóng lên tận trời thải hồng màn sáng. Sáu vị dẫn đầu người đều theo trong ngực của mình lấy ra sáu mạch chi lực. Sau đó hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất. Tất cả lực lượng phóng lên tận trời. Màn sáng bên trong xuất hiện sáu cái lỗ hồng. Ngay tại lúc này Linh Tuyền cung chủ la lớn. Sau đó, sáu cái đội ngũ người vọt thẳng đi vào. 600 người chỉnh tề biến mất ngay tại chỗ. Cảnh sắc chung quanh biến đổi. Hạ Thiên trước mặt xuất hiện năm chữ to chư thần hoàng hôn. Cái này năm chữ phảng phất tạo thành bên trên bầu trời năm cái mặt trời đồng dạng, chiếu rọi toàn bộ không gian rất lớn. Hạ Thiên lần thứ nhất tiến vào mảnh không gian này thời điểm, hắn cảm giác mảnh không gian này rất lớn, cho hắn một loại nói không ra cảm giác. Ta rốt cuộc tiến đến. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Tham Lang cũng minh bạch, chư thần hoàng hôn khẳng định không đơn giản. Không cần lo lắng, không có khả năng có 100 không có địa phương nguy hiểm, đặc biệt là chư thần hoàng hôn, nhưng ngươi hẳn là tin tưởng hắn. Ám Thủy Tiên Đế nói. Tử Y từ bên ngoài đi vào. Điện chủ, Ám Thủy Tiên Sinh, hiện tại đã có thể xác định. Thiên Yêu Vạn Lâm đã phá phong, hơn nữa còn tại Phượng Lân Sơn cùng nơi đó tiên thú đánh một trận, bất quá giống như bị đánh bại, khụ khụ Tử Y cung kính nói. Ngươi thế nào gần nhất làm sao tổng ho khan, Tham Lang không hiểu hỏi. Khụ khụ, không có vấn đề, đã đi Đan Tông nhìn qua, Đan Tông nói ta tuổi thọ muốn tới cực hạn. Tử Y nói. Chúng ta hẳn là còn có tiên thiên trái cây hoặc là gia tăng tuổi thọ đan dược, trước phục dụng. Tham Lang nói. Thử qua, vô dụng, thân thể của ta không chịu nổi lực lượng lớn như vậy, bất quá ta đã rất thỏa mãn, từ khi theo lang chủ cùng hạ điện chủ về sau, ta đã đi hướng nhân sinh đỉnh phong, ta hoàn thành mình đời này liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, ta trở thành toàn bộ thiên mạch tất cả mọi người tôn kính nhất đối tượng, khụ khụ. Tử Y phi thường cảm kích nói. Hắn hiểu được. Nếu như không phải Tham Lang cùng Hạ Thiên, hắn đời này là không có cơ hội đi đến hiện tại vị trí này. Đừng nói những này, ta tìm Lạc Hà tâm sự, Tham Lang nói. Khụ khụ, đa tạ đại nhân quan tâm, bất quá tựa hồ không còn kịp rồi, tuổi thọ của ta còn có không đến một tháng thời gian, hiện tại tóc đã mất hơn phân nửa, cũng không biết có thể hay không thấy hạ điện chủ một lần cuối. Tử Y sau khi nói xong đi ra ngoài. Ai? Ám Thủy Tiên Đế thở dài một hơi không còn kịp rồi, không nghĩ tới, tuổi thọ của hắn thế mà sớm như vậy liền đến cực hạn, mà lại đột nhiên như thế. Hẳn là hắn khi còn bé có bệnh căn, lâu dài tháng dài bạo phát đi ra, mới có thể biến thành như bây giờ. Tiên thiên trái cây cũng không được sao mà lại ta hiện tại huyết nhục đều có thể gia tăng phổ thông người tu luyện tuổi thọ. Tham Lang hỏi. Nếu như là người bình thường, là khẳng định có thể gia tăng, nhưng hắn đây là bệnh, là từ nhỏ đưa đến lớn bệnh, chịu bó tay, thật sự là đáng tiếc. Hắn tân tân khổ khổ đem Vân Đỉnh Tiên Cung mang hướng về phía Huy Hoàng, có thể cuối cùng, hắn lại sớm muốn đi. Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói. Vân Đỉnh Tiên Cung tất cả mọi chuyện đều là Tử Y một người đi làm. Có thể nói, Hạ Thiên cùng Tham Lang bọn hắn chính là vung tay trưởng quỹ, trừ phi có cái đại sự gì thời điểm bọn hắn mới ra mặt. Nhưng bình thường những chuyện khác đều là Tử Y an bài. Từ khi Tử Y tiếp quản Vân Đỉnh Tiên Cung về sau, hắn chưa bao giờ nghỉ ngơi qua. Một lần đều không có. Tham Lang ánh mắt nhìn về phía phương xa huynh đệ, ta có lỗi với ngươi a. Chư thần hoàng hôn bên trong. Bên trên bầu trời xuất hiện một hàng chữ ngươi còn nhớ được bản thân vì sao tu luyện. Tiêu tán. Mấy chữ này rất nhanh liền tiêu tán. Mọi người chú ý, chư thần hoàng hôn bên trong có rất nhiều nguy hiểm không biết, tuyệt đối không nên xem thường bất kỳ tồn tại, dù là một cái nho nhỏ độc trùng, đều có thể muốn tính mạng của chúng ta. Linh Tuyền cung chủ la lớn. Xuất phát. Đám người bắt đầu đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên chú ý tới. Hiện tại hình như là chư thần hoàng hôn chính giữa buổi trưa. Từ khi hắn đi tới nơi này về sau, vẫn tại mật thiết chú ý nơi này hết thảy. Toàn bộ chư thần hoàng hôn bên trong, mặc dù ánh sáng mặt trời vào đầu, làm lại cho Hạ Thiên một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác. 600 người đội ngũ, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp đi thẳng về phía trước. Tất cả mọi người nói, chư thần hoàng hôn bên trong tràn đầy các loại kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Nhưng bọn hắn sau khi đi vào trọn vẹn nửa cái ngày ánh sáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái gì cũng không có đụng phải. Dạng này không được, chúng ta cùng đi, lục soát địa phương có hạn, cũng không biết có thể ở chỗ này ở bao lâu, chúng ta vẫn là lấy sơn mạch làm đơn vị, tách ra đi thôi. Địa mạch Long Hổ Sơn Đại Vương nói. Ân. Nghe được đề nghị của hắn, đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Tất cả mọi người đều tản ra. Thiên mạch đội ngũ. Thiên Tông Tông chủ nhìn thoáng qua Hạ Thiên Hạ Điện chủ, có cảm giác gì sao? Trên thực tế, hắn lần này tìm tới Hạ Thiên là đối Hạ Thiên ôm lấy rất lớn hy vọng. Hắn thấy Hạ Thiên là một cái người có năng lực, mà lại là một cái có đại khí vận tăng thêm người. Có Hạ Thiên đi theo, nói không chừng hắn có thể có đặc thù kỳ ngộ. Thiên Tông chủ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Tông Tông chủ, nói, ngươi còn nhớ rõ chính mình năm đó vì cái gì tu luyện sao? Hạ Thiên hỏi. Những lời này là chư thần hoàng hôn trên trời thổi qua mấy cái kia chữ, tất cả mọi người thấy qua. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Thiên Tông chủ sững sờ, sau đó nói ra, kỳ thật đi, ta không phải tiên giới người, ta là từ phía dưới phi thăng đi lên, ta vừa mới bắt đầu tu luyện, là vì ăn cơm no, chúng ta nơi đó rất nghèo, chỉ có tu luyện mới có thể cho người khác làm thị vệ, có cơm ăn, nhưng phía sau phát sinh rất nhiều chuyện, ta vì còn sống mà tu luyện. Vì không bị người khi dễ mà tu luyện, vì xưng bá mà tu luyện vân vân, bất quá đi vào tiên giới về sau liền không đồng dạng, tiên giới loại địa phương này mặc dù tốt, nhưng nguy cơ tứ phía, nếu như chính ngươi không cố gắng mạnh lên lời nói, cái kia sớm muộn cũng sẽ vẫn lạc, vì lẽ đó ta liền truy cầu thực lực, bảo vệ mình, bất quá gần nhất những năm này, ta là vì có thể sống sót mà tu luyện. Hắn ý tứ là, vì gia tăng tuổi thọ mà tu luyện. Tông chủ, phía trước có một cái pho tượng. Hạ Thiên cùng Thiên Tông Tông chủ cũng là trực tiếp đi tới. Pho tượng này cao cỡ một người, nhìn qua rất phổ thông, không có gì đặc biệt địa phương. Làm Hạ Thiên nhìn thấy pho tượng kia thời điểm, hắn cũng là nhướng mày. Đã nhiều năm như vậy, hắn lần nữa thấy được pho tượng này. Đồng thời, một thanh âm xuất hiện tại trong đầu của hắn, ngươi rốt cuộc đã đến. Hết chương 9775. Chương 9776 Vô Thần Tiên Thú. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Thanh âm gì? Hạ Thiên hỏi. Thế nào? Thiên Tông Tông chủ không hiểu hỏi. Người có nghe được cái gì thanh âm sao? Hạ Thiên hỏi. Không có a. Thiên Tông Tông chủ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi nghe được thanh âm gì sao? Đồng thời, hắn đối với mình thủ hạ phất phất tay, ra hiệu thủ hạ đề phòng. Ta cũng không nghe thấy, Hồng Phượng nói. Hạ Thiên lắc đầu. Chẳng lẽ là mình nghe nhầm? Bất quá trước mặt pho tượng này hắn vẫn là vô cùng quen thuộc. Tông chủ, chúng ta kiểm tra qua, pho tượng này không có cái gì chỗ đặc thù, bất quá chất liệu phi thường đặc thù, phi thường cứng rắn, chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không thể phá vỡ pho tượng này, hơn nữa còn không cách nào mang đi, chúng ta đã đảo xuống đi cũng vô dụng, không cách nào thu nhập đến chữ vật trang bị bên trong. Một tên Thiên Tông người nói. Bọn hắn đều nhìn ra pho tượng này khẳng định bất phàm. Nhưng bọn hắn lại không cách nào mang đi. Tất nhiên các người Thiên Tông không có cách, vậy chúng ta nhân điện liền thử một chút, bất quá là không phải ai giải quyết chính là của người đó rồi. Nhân điện điện chủ hỏi. Đúng, quy củ của nơi này chính là như vậy, ai phát hiện ra trước, ai có quyền ưu tiên, ai trước chiếm được, liền về ai. Thiên Tông Tông chủ khẽ gật đầu. Bọn hắn người nếu mang không đi, vậy hắn cũng không có cách nào. Hắn cho rằng, pho tượng này có thể là nơi này biểu tượng đi. Nhân điện người đi lên sử dụng đủ loại biện pháp. Cuối cùng bọn hắn vẫn là thất bại. Đáng ghét, đây là vật gì, làm sao không phá nổi? Nhân điện điện chủ buồn bực nói. Đạp, Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Hắn để tay tại pho tượng phía trên. Nát. Nát, biến thành cho bụi. Tiêu tán tại mọi người trước mặt. Hả? Tất cả mọi người là sững sờ, vừa mới vẫn là lực phòng ngự vô cùng kinh khủng pho tượng, hiện tại thế mà cứ như vậy ở trước mặt bọn họ biến thành cho bụi. Ngươi làm cái gì? Nhân điện điện chủ hỏi. Bất quá Hạ Thiên căn bản là không có phản ứng hắn. Hừ. Nhìn thấy Hạ Thiên không để ý tới hắn, hắn cũng là trùng điệp hừ một tiếng, bất mãn vô cùng. Trên thực tế, bình thường đến nói, người khác không quản là thế nào làm được, người đi hỏi đều là không lễ phép. Người khác át chủ bài. Làm sao có thể tùy tiện nói cho ngươi? Bất quá. Cái này nhân điện điện chủ đúng là không có cái gì bản sự. Bình thường đến nói, hắn cả đời này cũng không có khả năng ngồi ở vị trí này. Bởi vì trước kia có nhân môn môn chủ, Phong Nhất Tiếu, Đại trưởng lão. Những người này đều là có bản lĩnh người, bất quá những người này gặp chuyện không may, vì lẽ đó chỉ có thể vòng cái này nhị trưởng lão ngồi lên điện chủ vị trí. Trên thực tế, hắn trước kia chẳng qua là cho đại trưởng lão trợ thủ người, cái gì cũng đều không hiểu. Mà lại nhân môn khi đó cường đại. Vì lẽ đó hắn cũng dưỡng thành mũi vểnh lên trời, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt thái độ, hắn tự nhận là, chỉ cần có danh thanh, vậy liền có thể muốn làm gì thì làm. Điện chủ, phía trước đánh nhau, linh mạch người phát hiện vô thần tiên thú. Một tên thiên tông người nhắc nhở. Đi qua nhìn một chút thiên tông tông chủ nói. Sau đó đám người cũng chạy tới. Cũng không lâu lắm. Bọn hắn liền thấy đầu kia cái gọi là vô thần tiên thú. Đầu này tiên thú thân cao vạn trượng, toàn bộ thân thể có 8 cái xúc tu, trên xúc tu mặt tràn đầy gai nhọn, mỗi một cây gai nhọn đều là phi thường khủng bố, so bất luận cái gì tiên khí lực sát thương còn lớn hơn, lại thêm tiên thú tự thân lực lượng, công kích như vậy phi thường khủng bố. Linh mạch lần này tới đều là cao thủ đứng đầu nhất. Trên 100 cái cao thủ đứng đầu nhất đều không thể cầm xuống đầu này vô thần tiên thú. Cái này vô thần tiên thú không có thần hồn, không có sinh mệnh lực, chính là một cái thể xác, hắn chiến đấu là dựa vào bản năng. Hồng Phượng ngay lập tức dò xét cái này vô thần tiên thú. Kết quả rất nhanh liền phát hiện cái này vô thần tiên thú chân diện mục. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đầu này vô thần tiên thú không có thần hồn. Nếu không thực lực của hắn chỉ sợ không kém gì Tam Túc Kim Ô cái kia cấp bậc người, liền xem như hơi kém một chút, cũng sẽ không kém quá nhiều, so Côn Luân Tiên Sơn tứ đại hộ pháp mạnh hơn một cái cấp bậc. Hắn cũng là tại so sánh đầu này vô thần tiên thú thực lực. Bọn hắn mới vừa vặn tiến đến không đến một ngày thời gian. Thế mà liền đụng phải loại tồn tại này. Chúng ta không lên sao? Nhân điện điện chủ hỏi. Quy củ là ai phát hiện chính là của người đó. Linh mạch phát hiện, chúng ta không có quyền động thủ, bất quá bây giờ đại gia cũng có thể nhìn xem những này vô thần tiên thú thực lực, dạng này đối với chúng ta chiến đấu kế tiếp có trợ giúp. Thiên Tông Tông chủ nói. Ân. Không sai. Nhiều quan sát một cái người khác chiến đấu. Chính mình cũng có thể góp nhặt không ít kinh nghiệm. Tinh điện những người kia thật mạnh a. Hồng Phượng cảm khái nói. Lúc này, linh mạch bên kia chiến đấu phi thường kịch liệt. Đầu này vô thần tiên thú thế lực phi thường khủng bố. Nhưng linh mạch những người kia chiến đấu có thứ tự, hàng trăm người, một cái thụ thương đều không có, đặc biệt là tinh điện những người kia, đã tại vô thần tiên thú trên thân lưu lại một chút vết thương. Theo lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn thời điểm, ta liền cảm giác tinh điện lần này đội ngũ không đơn giản, đội ngũ của bọn hắn 50 người, mỗi người cho ta cảm giác đều không đơn giản, bọn hắn tuyệt đối không phải phổ thông tiên chi lực phá vạn người. Ta thậm chí hoài nghi cái này 50 người tiên chi lực đều ít nhất phá 2 vạn điểm rồi. Hạ Thiên cảm khái nói. 50 cái tiên chi lực phá 2 vạn điểm người cộng lại. Đây chính là phi thường khủng bố năng lực a. Liền xem như Hạ Thiên chính diện chống lại, chỉ sợ mấy hiệp xuống tới, Hạ Thiên cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tông chủ, đầu này vô thần tiên thú thực lực thật mạnh a. Nếu như chúng ta đối đầu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy chiến thắng. Một tên thiên tông người nói. Không sai. Thiên tông người mặc dù thực lực cũng không yếu. Có thể đầu này vô thần tiên thú thực lực cũng rất mạnh. Cứ như vậy. Chiến đấu kéo dài 3 cái ánh sáng lúc. Cuối cùng. Linh mạch người chiến thắng. Linh mạch lần này là linh tuyển cung thụ thương 5 người, tinh điện thụ thương 1 người, một cái người đã chết không có. Có thể nói, dạng này chiến tích phi thường khủng bố a. Đồng thời, tất cả mọi người nhìn thấy, đầu kia vô thần tiên thú tử vong về sau. Trên mặt đất xuất hiện 6 cái chữ vật giới chỉ. Thi cốt hoàn toàn biến mất, mà lại là xuất hiện 6 cái chữ vật giới chỉ, xem ra, đây là một loại ban thưởng a. Hồng Phượng cảm khái nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cái kia 6 cái trong giới chỉ, bình thường đều là vật liệu, đan dược tiên khí vân vân, ban thưởng là phi thường không tệ. Thiên Tông Tông chủ nhắc nhở. Linh mạch người giải quyết sau khi chiến đấu. Bọn hắn cũng không có trực tiếp đi về phía trước. Mà là dừng bước, ánh mắt nhìn về phía thiên mạch đội ngũ. Đạp. Tinh điện tả trưởng lão đi ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nhân điện điện chủ, ngươi đánh bại qua chúng ta tinh điện thật sao, vậy ngươi thực lực nhất định không tệ đi. Thiên mạch đệ nhất kiếm. Lúc này, tất cả mọi người minh bạch. Tinh điện tìm đến chàng tử. Phía trước nhân điện điện chủ tại nhiều người như vậy trước mặt, một lần lại một lần vũ nhục bọn hắn tinh điện. Lúc này, bọn hắn cũng là muốn để nhân điện minh bạch một cái, bọn hắn tinh điện là cái gì cấp bậc tồn tại. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng khiêu chiến ta, để các ngươi điện chủ. Thanh âm của hắn chưa rơi. Quần áo đã vỡ vụn. Tinh điện tả trưởng lão cũng là về tới vị trí của mình. Sau đó, linh mạch người quay người rời đi. Mà nhân điện điện chủ, lúc này thân thể trần truồng đứng ở nơi đó, đón gió lộn xộn. Có không ít người đều đang cười trộm. Đáng ghét, người cười cái gì cười, nhân điện điện chủ tự nhiên là không dám đối Thiên Tông nổi giận. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể đối Hạ Thiên nổi giận. Hết chương 9776. Chương 9777 chúng ta linh mạch muốn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía nhân điện điện chủ. Lúc này nhân điện điện chủ cũng là cấp trên. Hắn bị tinh điện làm nhục như vậy. Lên cơn giận dữ. Cái này để hắn cảm giác phi thường mất mặt. Đặc biệt là tại thủ hạ của mình trước mặt mất mặt. Hiện tại nơi này, hắn có thể khi dễ cũng chính là Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên cũng là hung danh bên ngoài, nhưng đối với hắn đến nói, cũng không tính cái gì. Hắn hiện tại nơi này có 30 cái cao thủ, 30 cái tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ. Hắn thấy, Hạ Thiên là không dám cùng bọn hắn đối kháng. Quả nhiên, hắn thấy được Hạ Thiên dáng tươi cười, mà không phải Hạ Thiên thần sắc tức giận. Tốt, chúng ta phía trước ở bên ngoài nói cái gì rồi, Thiên Tông Tông chủ phi thường không vui nói. Nhân điện điện chủ nhìn thấy Hạ Thiên không có trả lời, cũng là cho rằng Hạ Thiên khẳng định sợ hắn. Vì lẽ đó, nhân điện điện chủ cũng là phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên về sau thành thật một chút. Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Tông Tông chủ. Thiên Tông Tông chủ cũng là trực tiếp nói ra, người bớt tranh cãi. Thiên Tông chủ, con người của ta phi thường yêu thích xem người khác làm lựa chọn, bình thường đến nói, ta không nên phá hư ngươi lần này đường đi, dù sao lần này đường đi quan hệ đến tuổi thọ của ngươi, bất quá ta hiện tại không giết hắn, liền đã cho đủ mặt mũi ngươi, đương nhiên, lựa chọn vẫn phải làm. Hạ Thiên duỗi ra ngón tay, trực tiếp chỉ hướng một bên nhân điện điện chủ, hai chọn một, ngươi tuyển ta, còn là hắn. Giết ai khoác lác ai cũng sẽ nói, nhân điện điện chủ nghe nói Hạ Thiên giết hắn lời nói. Cũng là hỏa khí càng thêm lớn. Hắn thấy, Hạ Thiên mặc dù bản sự rất mạnh, đơn đấu có thể đánh bại hắn, nhưng hắn hơn 30 người nếu như cùng tiến lên lời nói, vậy khẳng định không cách nào tưởng tượng. Hạ Thiên cũng nhất định không phải là đối thủ. Không tới một bước này A Thiên Tông Tông chủ hỏi. Đạp, lúc này còn không có đi xa linh mạch người cũng đều đi trở về. Bọn hắn vừa mới mặc dù rời đi, nhưng bọn hắn thủ hạ còn tại điều tra, nghe đến bên này phát sinh sự tình, bọn hắn cũng là ngay lập tức chạy về. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là đại nhiệt náo a. Loại này náo nhiệt bình thường rất khó coi đến. Đến, Hạ Thiên nói. Thiên Tông chủ, người có ý tứ gì đi, ta đã sớm nhìn hắn khó chịu, ta phía trước liền nói, liền không nên gọi Vân Đỉnh Thiên Cung người tham gia, bây giờ thấy đi, cái gì gọi là lòng lang dạ thú, vừa tiến đến. Liền nghĩ bay một mình. Nhân điện điện chủ nói. Thiên Tông Tông chủ nhướng mày. Kỳ thật, hắn hiện tại là muốn tuyển Hạ Thiên. Nhưng có một chút, hắn cần pháo hôi. Hạ Thiên chỉ có một người, không có khả năng làm hắn pháo hôi. Mà lại Hạ Thiên không dễ dàng trưởng khống. Vì lẽ đó, hắn thấy, loại thời điểm này, nhất định phải tuyển nhân điện hạ điện chủ, ta cảm thấy, chúng ta còn có thể thương lượng một chút. Hạ Thiên mỉm cười, ta minh bạch Thiên Tông chủ là có ý gì, bất quá dù sao cái này danh ngạch là ngươi cho ta, nếu như đằng sau ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ, ta cũng nhất định sẽ hỗ trợ. Thiên Tông chủ mặc dù không có nói thẳng, nhưng hiển nhiên, hắn đã làm ra quyết định. Thiên Tông chủ, ngươi không cần Hạ Thiên thật sao vậy chúng ta nhưng muốn. Linh Tuyền cung cung chủ vừa nghe nói Thiên Tông chủ không cần Hạ Thiên. Cái này nhưng làm hắn vui như điên a. Hắn thấy, nhân điện cái kia 30 cái cao thủ cùng Hạ Thiên so ra, quả thực chính là cái gì cũng không tính là a. Một cái Hạ Thiên, bù đắp được thiên quân vạn mã. Thiên Tông chủ không nói gì thêm. Thiên Tông chủ, đây là chúng ta vừa mới thu hàng, xem như đáp lễ. Linh Tuyền cung cung chủ cũng là đem vừa mới đạt được cái kia 6 cái chữ vật trang bị trực tiếp ném cho Thiên Tông chủ. Bọn hắn đem Hạ Thiên mang đi. Hoặc nhiều hoặc ít có chút không trượng nghĩa. Vì lẽ đó cho một chút đền bù vẫn là tốt. Thiên Tông chủ không có đi đón. Bất quá nhân điện điện chủ lại tiếp nhận. Có lời, hái hoa được rồi, một cái phế vật đổi những vật này. Nhân điện điện chủ hưng phấn nói. Hạ Thiên cứ như vậy đi theo linh mạch người đi. Thiên Tông chủ, có ta phụ tá ngươi, ngươi còn không có lòng tin sao chúng ta cũng không phải lần thứ nhất hợp tác. Chúng ta lần thứ nhất hợp tác liền cầm xuống tinh điện, hiện tại lần thứ hai hợp tác nhất định có thể chung sáng tạo huy hoàng. Nhân điện điện chủ nhìn thấy Thiên Tông Tông chủ dáng vẻ, cũng là đang an ủi. Thiên Tông Tông chủ nhìn thoáng qua nhân điện điện chủ đi thôi. Nếu sự tình đã đến bước này, vậy hắn liền không được chọn. Hạ điện chủ, người sẽ không trách ta tự tác chủ trương A. Linh Tuyền cung chủ hỏi. Quan tâm cái gì, tất cả mọi người là đi ra ngoài tìm cơ hội, có cơ hội hợp tác tự nhiên tốt, bất quá ta Hạ Thiên tính tình các ngươi cũng biết, ta liền không nói nhiều cái gì. Hạ Thiên nói. Kia là tự nhiên, Linh Tuyền cung chủ khẽ gật đầu đúng rồi. Nếu Hạ Điện chủ gia nhập, vậy nếu như chúng ta thu hoạch được đồ vật, liền phân 3 phần, toàn bộ chia đều không có ý kiến a. Đương nhiên không có ý kiến, tinh điện người nói. Cái này không thể được, ta là tới lăn lộn đội, cũng không phải đến chiếm tiện nghi. Hạ Thiên khoát tay áo. Đều là đi ra, Hạ Điện chủ cũng đừng khách khí. Linh Tuyền cung chủ nói. Hạ Thiên mấy lần chối từ, đều bị bọn hắn cự tuyệt. Cuối cùng Hạ Thiên cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, mấy người này mới là chân chính lão hồ ly a, bọn hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên tính cách cùng bản sự, bọn hắn cho Hạ Thiên càng nhiều, Hạ Thiên chính mình nỗ lực cũng càng nhiều, phía trước Hạ Thiên nghĩ là lăn lộn đội, nhưng người ta cho nhiều đồ như vậy, hắn cũng liền nhất định phải tận lực, nếu không Hạ Thiên dạng này liền không trượng nghĩa. Một đám lão hồ ly a, Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, bất quá những cái này mới là người thông minh. Hạ Thiên cảm khái nói. Cái đội ngũ này thực lực tổng hợp so vừa mới đội ngũ mạnh hơn rất nhiều. Linh Tuyền cung lần này cũng là đem cao thủ đều mang ra ngoài, lại thêm tinh điện những cao thủ kia, có thể nói, dạng này đội ngũ, không quản là tại 6 mạch địa phương nào, cũng có thể đi ngang. Cung chủ, phía trước cảm ứng được một chỗ lực lượng ba động lớn vô cùng địa phương. Một tên cảm giác hình nhân vật bẩm báo nói. Ân, đám người cũng là trực tiếp tiến lên. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy 3 cái cự đại cánh cổng ánh sáng. Bất quá 3 cái cánh cổng ánh sáng phía trước, đều có một đầu vô thần tiên thú. Có mặt khác đội ngũ đến đây, cảm giác nhân viên nói. Sau đó, rất nhanh liền xuất hiện 2 cái đội ngũ. Một cái là thiên mạch đội ngũ, một cái là tuyệt mạch đội ngũ. Nhân điện điện chủ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là nhếch miệng. Hắn thấy, Hạ Thiên chính là một cái bị ném bỏ người. Hạ điện chủ làm sao chạy đến linh mạch đội ngũ đi, tuyệt mạch thần cung chủ không hiểu hỏi. Không có gì, Hạ Thiên mỉm cười. Thần cung chủ cũng là một cái người tinh minh, hắn nhìn thoáng qua nhân điện điện chủ dáng vẻ, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra nếu linh mạch là cái thứ nhất đến, cái kia 3 con đường, linh mạch trước tuyển. Linh Tuyền cung cung chủ nhìn về phía Hạ Thiên Hạ điện chủ, người đến tuyển đi. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mặt ba cái cánh cổng ánh sáng bên trái cái thứ nhất. Hết chương 9777. Chương 9778 chênh lệch. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Nghe được Hạ Thiên lựa chọn, Linh Tuyền cung cùng Tinh Điện người trực tiếp đi tới bên trái cái thứ nhất nơi đó. Hừ. Nhân Điện Điện chủ hừ một tiếng, quả nhiên là không có gì kiến thức tiểu quỷ đầu, coi là dựa vào vận khí là được rồi sao, ba cái bảo tàng chọn chúng ở giữa đạo lý này đều không rõ sao. Tuyệt mạch người không có đi cùng Nhân Điện đoạt, trực tiếp đoạt bên phải cái này. Cái này ba cửa ở giữa khoảng cách chỉ ít có 10 cây số. Vì lẽ đó chiến đấu kế tiếp. Chỉ cần bọn hắn không cố ý tới gần những người khác nơi đó, vậy liền sẽ không bị người khác chiến đấu tác động đến. Đại gia tùy tiện chiến đấu, chiếu ứng lẫn nhau, tận lực không nên xuất hiện thương vong. Linh Tuyền cung chủ nói thẳng. Giết! Trên 100 người vọt thẳng đi lên. Hạ Điện chủ, người cũng đừng có xuất thủ, hỗ trợ phối hợp tác chiến, nếu như nhìn thấy gặp nguy hiểm thời điểm, xuất thủ cứu người là được rồi. Linh Tuyền cung chủ nói. Ân! Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lúc này nơi này thật đúng là không cần hắn xuất thủ. Nơi này hàng trăm người thực lực đều là thật cường hãn a, liền Hạ Thiên cũng không thể không cảm khái bọn hắn cường đại. Ba người đi, tất có thầy ta, xem bọn hắn chiến đấu có thể theo trên người của bọn hắn học được rất nhiều đồ vật a. Hồng Phượng cảm khái nói. Không sai. Những người này thủ đoạn cực kỳ cường hãn. Có thể nói. Nơi này bất cứ người nào lấy ra đi lời nói, đều là hùng bá một phương nhân vật. Một bên khác. Nhân Điện Điện chủ nhìn thấy Hạ Thiên đứng ở một bên không có động thủ, cũng là phi thường khinh thường nói ra, quả nhiên là cái vướng víu, thế mà không dám động thủ. Hắn cố ý đem thanh âm nói rất lớn. Chính là vì nói cho xung quanh hai cái đội ngũ người nghe. Bất quá hai cái đội ngũ đều không có phản ứng hắn. Hạ Thiên hai mắt không ngừng nhìn về phía trước, nhìn chằm chằm hiện trường mỗi người, còn có mỗi một người bọn hắn động tác, mỗi người công kích biến hóa. Bọn hắn những người này khẳng định không có liên lạc qua phối hợp, nhưng mỗi người công kích phối hợp thế mà nhanh như vậy, Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn cũng coi là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Cùng linh mạch thực lực của những người này. Thật sự là quá mạnh. Gặp nguy hiểm, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức khóa chặt người kia. Sau đó thân thể nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Tiên linh chỉ. 3. Hạ Thiên một ngón tay điểm xuyên đầu kia tiên thú một cây xúc tu. Đồng thời, kém chút bị đánh bay người kia cũng là kịp phản ứng, đối Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cứ như vậy, chiến đấu kéo dài nửa cái ánh sáng lúc. Hạ Thiên xuất thủ 3 lần. Chính xác cứu được 3 người. Cái này để linh mạch đội ngũ một cái thụ thương đều không có. Bất quá bây giờ mặt khác hai đầu sơn mạch bên kia tình huống không phải rất tốt, tuyệt mạch bên kia đã thụ thương 5 người, hơn nữa còn chưa bắt lại chiến đấu, thiên mạch bên kia liền càng thảm hơn, thụ thương gần 20 người, cũng chưa bắt lại chiến đấu. Các ngươi đều là phế vật sao, làm sao đánh, vì cái gì không bổ vị, tại sao có thể theo bên kia công kích, con mắt đều là mù sao, Nhân Điện Điện chủ không ngừng quát lớn. Hắn vừa mới bắt đầu chửi mình người. Nhưng không biết là mắng thỏa nguyện, vẫn là mắng cấp trên. Liền Thiên Tông người cũng mắng. Ngươi thì tính là cái gì, ở nơi đó quơ tay múa chân, có bản lĩnh ngươi lên. Một tên Thiên Tông cao thủ phi thường khinh thường nói. Ta lên liền ta lên, Nhân Điện Điện chủ vọt thẳng đi lên. Nhìn thấy hắn xông đi lên thời điểm. Thiên Tông người đều nhường ra một cái thông đạo. Cái này để hắn biến thành chủ công. Đồng thời Nhân Điện những người kia đối với hắn cũng có chút bất mãn, tất cả đều là chủ động đi công kích xung quanh. Ầm ầm, chính hắn tấn công chính diện, liền ba cái hiệp đều không có chịu nổi, liền bị gắng gượng đập xuống. Tràng diện phi thường buồn cười. Lúc này, Hạ Thiên tại đội ngũ tác dụng cùng Nhân Điện Điện chủ tại đội ngũ bên trong tác dụng lập tức liền hiển hiện ra. Lần này thiên mạch người chém giết vô thần tiên thú cũng không có đồ vật xuất hiện, mà là trực tiếp biến mất. Nhưng phía sau cánh cổng ánh sáng lại mở ra. Linh Tuyền cung cung chủ cũng là tự mình đi vào. Rất nhanh. Trong tay hắn bưng lấy 4 cái hộp đi ra. Tất cả mọi người minh bạch. những này hộp bên trong khẳng định đều là bảo vật. Hạ điện chủ, người trước tuyển đi, Linh Tuyền cung chủ nói. Ta chọn cái nào không trọng yếu, bất quá ta cho rằng, cái này lưu lại đi, nếu chia đều, ba cái kia là đủ rồi, không cần thiết cầm cái thứ tư. Hạ Thiên đem cái thứ tư hộp đem ra, trực tiếp ném xuống đất. Ngạch! Nhìn thấy Hạ Thiên hành động này, tất cả mọi người là sững sờ. Liền Linh Tuyền cung chủ cùng Tinh Điện người cũng đều là sững sờ. Bọn hắn là thật không rõ có ý tứ gì. Bất quá Linh Tuyền cung chủ cùng Tinh Điện người cũng đều là phi thường tín nhiệm Hạ Thiên. Lúc này, bọn hắn cũng là đem ba cái hộp chia đều. Làm bọn hắn mở hộp ra thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ. Tiên thiên trái cây. Chẳng ai ngờ rằng, nhanh như vậy đã có tiên thiên trái cây xuất hiện. Ba cái hộp bên trong đều là giống nhau như đúc tiên thiên trái cây. Kiếm lớn A. Đây chính là chư thần hoàng hôn mị lực chỗ A. Đi lên liền được tiên thiên trái cây. Đồng thời, có người nhìn về phía cái thứ tư hộp, theo bọn hắn nghĩ, trước ba cái hộp đều là tiên thiên trái cây, cái kia cái thứ tư hộp bên trong cũng hẳn là giống nhau như đúc đồ vật, mặc dù bọn hắn chia đều ba phần, nhưng có thể trước giữ lại, lần sau có đồ tốt thời điểm lại phân A. Bất quá nhìn thấy Hạ Thiên không gật đầu, bọn hắn cũng không có nói cái gì. Chúng ta đi thôi, Linh Tuyền cung chủ mặc dù cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng hắn vẫn là không có đi nói cái gì. Lúc này, hắn cũng là dẫn đội muốn rời khỏi. Tại bọn hắn vừa mới muốn rời khỏi thời điểm, nhân điện điện chủ đối bên cạnh một tên nhân điện người khẽ gật đầu. Cái kia nhân điện người nhanh chóng chạy tới cái thứ tư hộp nơi đó, đem hộp cầm vào tay, người kia cũng là phi thường nóng nảy mở ra hộp. 3. Làm hộp mở ra một khắc này. Hào quang ngút trời. Trùng thiên quang mang trực tiếp đem cái kia nhân điện người thân thể thôn phệ. Tử vong. Đây là tiến vào chư thần hoàng hôn bên trong đến nay, lần thứ nhất người chết. Chết là nhân điện người. Hắn không phải chết trong chiến đấu, mà là chết tại chính mình tham lam phía dưới. Hả? Lần này, tất cả mọi người mộng. Linh mạch những người này hiện tại phảng phất đều phát hiện Hạ Thiên tại sao muốn để bọn hắn ném đi cái thứ tư hộp. Hạ Thiên, ngươi âm ta, nhân điện điện chủ phẫn nộ hô. Lúc này đám người cũng minh bạch, nguyên lai Hạ Thiên đã sớm biết trong cái hộp này có cái gì. Ta có gọi ngươi người đi mở hộp ra sao là chính ngươi xuẩn, chính mình tham mà thôi, vì cái gì người khác không nhúc nhích, liền người của ngươi đi động. Hạ Thiên hỏi. Phốc. Một ngụm máu tươi theo nhân điện điện chủ trong miệng phun ra. Cũng không biết là hắn bị Hạ Thiên khí, vẫn là vừa mới bị vô thần tiên thú cho đả thương. Đây chính là Hạ Thiên cùng nhân điện chênh lệch a. Linh mạch muốn Hạ Thiên về sau. Máu kiếm. Thiên Tông tông chủ lưu lại nhân điện điện chủ về sau, chỉ là phiền phức không ngừng. Rất nhanh, tuyệt mạch người cũng giải quyết đầu kia vô thần tiên thú, bất quá bọn hắn thụ thương 9 người. Nhìn xem náo nhiệt, Linh Tuyền cung chủ nhìn về phía Tinh Điện cùng Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên cùng Tinh Điện nhẹ gật đầu. Hết chương 9778. Chương 9779 hộp không đơn giản. Người đang é rô tia iter si iter hát. Ai cũng không biết nơi này tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn biết nhiều hơn một chút sự tình, bọn hắn cũng liền nhiều cơ hội một chút. Hiện tại bọn hắn vừa vặn có thể nhìn xem ba cái cánh cổng ánh sáng đằng sau có phải hay không đồng dạng. Mỗi cái cánh cổng ánh sáng đằng sau đều có tiên thiên trái cây sao? Nếu quả thật chính là dạng này lời nói, vậy bọn hắn về sau đụng phải những này cánh cổng ánh sáng lời nói, vậy khẳng định sẽ cùng một chỗ cố gắng, đem ba cái cánh cổng ánh sáng nơi đó vô thần tiên thú đều xử lý. Lúc này, tuyệt mạch thần cung chủ cũng là trực tiếp đi hướng cánh cổng ánh sáng bên trong. Rất nhanh, trong tay của hắn cũng xuất hiện 4 cái dương. Cái này 4 cái dương cùng phía trước linh mạch 4 cái dương giống nhau như đúc. Hiện tại tất cả mọi người đều là phi thường tò mò, chẳng lẽ trong này cũng đều là tiên thiên trái cây sao? Bất quá bây giờ có một vấn đề. Linh mạch bên trong có cái Hạ Thiên, phân biệt ra được hộp cái nào có vấn đề. Nhưng bọn hắn tuyệt mạch không có Hạ Thiên a. Vậy trong này mặt như quả cũng có cái hộp có vấn đề. Vậy bọn hắn nếu là mở ra, vạn nhất xuất hiện vấn đề, hậu quả kia thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. vừa mới bọn hắn cũng đều thấy được. Cái kia tia sáng uy lực đến cùng là lớn đến bao nhiêu? Tuyệt mạch thần cung chủ cũng là đem bốn cái hộp đặt ở mặt đất, hắn thối lui ra khỏi một khoảng cách. Ta đi một chuyến, Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên người linh mạch đám người. Hắn trực tiếp đi tới tuyệt mạch người trước mặt, ánh mắt nhìn về phía cái kia có thủ với hắn người, ngươi là vô thần sư phụ a? Ân. Người kia khẽ gật đầu. Vô thần sự tình ta rất xin lỗi, Hạ Thiên nói. Mặc dù vô thần không phải bọn hắn giết chết, nhưng dù sao cùng tham lang có quan hệ. Nếu như thật có lỗi có thể để hắn sống tới lời nói, ta tiếp nhận. Tuyệt mạch người kia lạnh lùng nói. Tham lang ta là chắc chắn sẽ không để ngươi động, nếu như ngươi có cái gì khác cần, có thể cùng ta nói, ta có thể làm được, nhất định đi đền bù, nếu như ngươi nhất định phải động tham lang lời nói, ta đây là sẽ không đồng ý, ngươi tuyển địa phương, ta ứng chiến. Hạ Thiên sau khi nói xong, tay phải vung lên, hai cỗ lực lượng đánh vào hai cái hộp phía trên. Ba ba. Hai đạo quang mang phóng lên tận trời. Đi ra. Hai cái gặp nguy hiểm hộp tất cả đều bị Hạ Thiên nhẹ nhõm tìm được. Đồng thời, đám người cũng phát hiện bọn hắn cùng linh mạch nơi đó khác biệt. Linh mạch nơi đó ba cái hộp có bảo vật. Bọn hắn nơi này, chỉ có hai cái hộp bên trong có bảo vật. Hạ Thiên về tới linh mạch chỗ. Lúc này tất cả mọi người đã xác định, Hạ Thiên đúng là có thể phân biệt cái nào hộp bên trong có bảo vật, cái nào hộp bên trong có đồ tốt. Thần cung chủ đi hướng còn lại hai cái hộp. Thủ hạ của hắn cũng là vội vàng tiến lên. Bọn hắn lo lắng chính là, còn lại hai cái hộp bên trong cũng gặp nguy hiểm. Không có việc gì, thần cung chủ thế nhưng là một cái phi thường có quyết đoán người, hắn tin tưởng Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp đi tới, mở ra cái kia hai cái hộp. Ngụy Tiên Thiên trái cây. Lần này, hai cái này hộp bên trong không phải Tiên Thiên trái cây, mà là Ngụy Tiên Thiên trái cây. Lúc này mọi người tại kịp phản ứng. Theo ban đầu lựa chọn thời điểm, Hạ Thiên liền lựa chọn bên trái. Vậy liền chứng minh, hắn lúc đó khả năng liền biết bên trái nơi đó bảo vật nhiều nhất. Các huynh đệ thêm chút sức, chúng ta là ở giữa, chúng ta bảo vật khẳng định so với bọn hắn hai cái sơn mạch càng tốt hơn. Nhân điện điện chủ la lớn. Phía trước bọn hắn còn tưởng rằng tất cả phía sau cửa đều là đồng dạng bảo vật đâu. Nhưng hiện tại xem ra, cũng hẳn là có phân chia mạnh yếu. Nếu hai bên đã tốt như vậy, giữa này nhất định càng tốt hơn. Đây là nhân điện điện chủ ý nghĩ. Đương nhiên, kỳ thật linh mạch cùng tuyệt mạch người đều minh bạch, Hạ Thiên hẳn là có cái gì năng lực đặc thù, vì lẽ đó Hạ Thiên đã sớm phát hiện bên trái cái kia là tốt nhất. Đến mức nhân điện điện chủ lý luận, hiển nhiên là không có khả năng đúng. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhân điện điện chủ mình sinh hoạt tại chính mình trong hoan lạc. Bọn hắn cũng lười đi quấy rầy. Cuối cùng, thiên mạch người đánh một cái nửa ánh sáng lúc mới làm xong đầu này vô thần tiên thú. Bất quá hiển nhiên, hiện tại đám người cùng vô thần tiên thú đều không giống như là lần thứ nhất thời điểm giao thủ như vậy mê mang, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít kinh nghiệm. Nhưng thiên mạch người vẫn là thụ thương hơn 30. Tử vong một cái. Chết mất, chính là cái kia đi lấy linh mạch hộp người. Ha ha ha ha. Nhân điện điện chủ hưng phấn phá lên cười, đồng thời hắn cũng là hướng về cánh cổng ánh sáng bên trong đi tới. Mặt khác sơn mạch, đều là sơn mạch chi chủ đi. Nhưng thiên mạch, lại là nhân điện điện chủ đi. Hiển nhiên nhân điện điện chủ là vượt quyền. Thiên tông những người kia trên mặt đều lộ ra bất mãn chi sắc. Bất quá thiên tông tông chủ cũng không có nói cái gì, trên mặt của hắn không có cái gì thần sắc. Lúc này, sự chú ý của hắn đều tại cái kia bốn cái hộp phía trên. Nhân điện điện chủ đem bốn cái hộp đem ra, nếu phía trước hai cái theo thứ tự là có hai cái bảo vật cùng ba cái bảo vật, cái kia đến chúng ta thời điểm, hẳn là bốn cái tất cả đều là bảo vật đi. Hắn còn đắm chìm trong chính mình tốt đẹp ảo tưởng bên trong. Bất quá, hắn mặc dù ảo tưởng tốt, nhưng hắn cũng không có làm tùy tiện đi mở hộp ra. Lúc này hắn đem hộp đặt ở nơi xa. Đồng thời đối bên người kia nhẹ gật đầu. Người kia cũng không dám tiến lên, mà là một đoàn lực lượng trực tiếp đánh vào trong đó một cái hộp nắm tay chỗ. Xuất hiện quang mang. cái thứ nhất hộp liền xuất hiện vô tận quang mang. Phốc. Đồng thời, cái kia xuất thủ người thân thể cũng là bị một tia sáng trực tiếp đánh xuyên qua. Cái gì biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Phía trước nhân điện điện chủ còn đắm chìm trong chính mình ảo tưởng bên trong, nhưng bây giờ, cái thứ nhất hộp liền đánh mặt của hắn. Bọn hắn cũng đều là không rõ. Vì cái gì Hạ Thiên phía trước có thể nhẹ nhõm phát động những cái kia hộp, có thể hắn người tại phát động hộp thời điểm, lại thụ thương. Người thế nào bên cạnh một tên nhân điện người tiến lên kiểm tra. Rất đau, thân thể giống như đã nứt ra đồng dạng. Người kia cắn răng nói. Nhân điện điện chủ nhướng mày, đồng thời nhìn về phía còn lại ba cái hộp chúng ta đây là vận khí tốt, đây là phương pháp bài trừ, nếu cái thứ nhất hộp đã xuất hiện quang mang, vậy còn dư lại ba cái hộp cũng đều là an toàn. Hắn sau khi nói xong, nhìn về phía bên người một cái khác nhân điện người. Người kia bị nhân điện điện chủ cái này vừa nhìn. Hắn cũng là toàn thân run lên a. Hắn vừa mới có thể nhìn thấy đồng bạn thụ thương. Thất thần làm gì nhân điện điện chủ quát lớn. Người kia cắn răng, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Phốc. Một đoàn lực lượng đánh vào hộp nắm tay chỗ. Đồng thời, tình cảnh vừa nãy xuất hiện lần nữa. Trùng thiên tia sáng xuất hiện, cái kia công kích hộp người, thân thể cũng là đồng dạng bị xuyên thấu. Cái thứ hai phế hộp. Không có khả năng, không có khả năng. Nhân điện điện chủ không có đi quản dưới tay mình tổn thương, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tin được thần sắc. Lúc trước hắn ảo tưởng tốt như vậy. Nhưng bây giờ, liên tiếp mở ra hai cái hộp. Rõ ràng đều là phế hộp. Lúc này, hắn nhìn về phía còn thừa lại hai cái hộp cuối cùng hai cái này hộp, nhất định tất cả đều là đồ tốt, vừa mới bọn hắn tối đa cũng chính là hai cái phế hộp mà thôi. Hết chương 9779. Chương 9780 hối hận. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nhân điện điện chủ hiện tại cũng là có chút điểm khẩn trương. Vừa mới liên tục hai lần sai lầm, để hắn đã bắt đầu có chút khủng hoảng. Lúc trước hắn cho rằng, hộp trình tự hẳn là 2-3-4, nói cách khác, hắn nơi này hẳn là 4 cái bảo vật, nhưng bây giờ xem ra, nếu như là đảo ngược, 1-2-3 lời nói, vậy hắn trong cái hộp này cũng chỉ có một kiện bảo vật. Như vậy, hai cái này hộp bên trong, liền có một cái hộp vẫn là gặp nguy hiểm. Đồng thời, hắn nghĩ tới Thiên Tông chủ, nhân điện đã mở ra hai cái hộp, còn lại hai cái hộp liền từ các ngươi Thiên Tông mở ra đi. Hiện tại nguy hiểm chúng ta cơ hồ đã giải trừ, cơ hội lập công lẽ ra cho các ngươi Thiên Tông. Hắn lại nói phi thường đại khí. Nhưng nơi này người đều là người thông minh. Đại gia hiện tại cũng là càng thêm xem thường hắn. Thiên Tông Tông chủ đối bên người một người nhẹ gật đầu. Cái kia Thiên Tông người không nói nhảm. Trực tiếp một đạo lực lượng đánh ra ngoài. Đồng thời, người kia thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không ngừng nhanh chóng bốc lên. Phốc. Quang mang. Cái thứ ba hộp bên trong, vẫn là tràn ngập quang mang. Phế hộp. Đồng thời, Thiên Tông người kia cũng thụ thương. Bất quá Thiên Tông người kia thụ thương chính là cánh tay, hiển nhiên hắn di động cao tốc, vẫn là tránh đi yếu hại. Ngươi không sao chứ Thiên Tông Tông chủ dò hỏi. Nhân điện điện chủ trong mắt chỉ có bảo vật. Nhưng Thiên Tông Tông chủ lại ngay lập tức hỏi thăm người của mình thế nào. Đây cũng là chênh lệch. Là rất đau, cảm giác toàn bộ cánh tay đều muốn nổ tung, bất quá vấn đề không lớn. Cái kia Thiên Tông người nói. Một cái. Còn thừa lại cái cuối cùng hộp. Chỉ còn lại cái cuối cùng hộp, trong cái hộp này khẳng định là bảo vật loại vật này, quý tinh không quý nhiều, một cái là tốt nhất cũng đã đủ rồi. Nhân điện điện chủ lớn tiếng nói. Hắn đã nhận định, cái cuối cùng hộp nhất định là an toàn. 3. Hắn cũng là phi thường đại khí. Cái cuối cùng hộp, hắn tự mình đến công kích. 3. Hộp mở ra, không có ánh sáng. Nói cách khác, hắn đoán đúng. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở hộp phía trên. Tinh phẩm tiên khí. Chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn nỗ lực như thế lớn đại giới đổi lại hộp bên trong. Trang lại là một kiện tinh phẩm tiên khí. Bình thường đến nói, tinh phẩm tiên khí đã là đồ tốt, ở bên ngoài, rất nhiều tiên tri lực phá vạn điểm người làm một kiện tinh phẩm tiên khí, đây chính là đoạt phá đầu A. Nhưng tại nơi này, những cao thủ này trước mặt, tinh phẩm tiên khí không coi là cái gì A. Đặc biệt là cùng tiên thiên trái cây còn có ngụy tiên thiên trái cây so ra. Tinh phẩm tiên khí liền muốn kém rất nhiều. Hơn nữa còn chỉ là một kiện tinh phẩm tiên khí. Mộng. Nhân môn môn chủ hiện tại triệt để mộng. Hắn hoàn toàn không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình. Lúc trước hắn chính ở chỗ này nói nhất định là đồ tốt đâu, kết quả cuối cùng, bọn hắn rác rưởi nhất. Hừ. Nhân môn môn chủ trùng điệp hừ một tiếng, hắn cho rằng, hết thảy đều do Hạ Thiên, nếu như không phải Hạ Thiên kiếm chuyện lời nói, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không rời đi thiên mạch đội ngũ, vậy bây giờ thu hoạch được bảo vật nhiều nhất, chính là đội ngũ của bọn hắn. Chúng ta đi thôi, Linh Tuyền cung chủ không nói gì nữa. Lúc này Hạ Thiên tầm quan trọng liền đi ra. Bọn hắn linh mạch lựa chọn Hạ Thiên, kết quả lấy được chính là bảo vật cùng an toàn. Thiên mạch từ bỏ Hạ Thiên. Bọn hắn cuối cùng lấy được chính là kém nhất, mà lại là nguy hiểm nhất. Rời đi. Nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn rời đi. Nhân điện điện chủ trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc, hắn cho rằng, hiện tại mình bị tất cả mọi người chế giễu, mà hết thảy này, đều là bởi vì Hạ Thiên. Hạ điện chủ, người có thể 100 phán đoán chuẩn xác Bảo Dương sao? Linh Tuyền cung chủ hỏi. Hắn cũng minh bạch. Mỗi người đều có lá bài tẩy của mình. Hạ Thiên những cái kia át chủ bài bọn hắn tự nhiên là không thể hỏi nhiều, nhưng hắn cũng muốn biết, Hạ Thiên năng lực phán đoán có phải hay không 100, dạng này hắn mới có thể tốt hơn khống chế nhân viên an toàn. 100 Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, ta đây liền đem linh mạch tính mạng của tất cả mọi người đều giao đến Hạ Điện chủ trên tay. Linh Tuyền cung chủ chắp tay. Tinh điện người cũng đối Hạ Thiên chắp tay. Có thể nói. Sau đó loại chuyện này khẳng định vẫn sẽ phát sinh. Nói không chừng còn có chuyện càng nguy hiểm hơn phát sinh. Có Hạ Thiên tại, đúng là có thể nhiều bảo đảm một số người tính mệnh. Có lẽ bọn hắn nơi này một người nào đó, chính là bị Hạ Thiên bảo hộ tính mệnh người kia. Mà lại có Hạ Thiên gia nhập sau khi chiến đấu, bọn hắn vừa mới liền người bị thương đều không có, phải biết chiến đấu là một bước sai, từng bước sai, tựa như là vừa vặn, nếu như Hạ Thiên không xuất thủ giúp mấy người kia lời nói. Cái kia thụ thương tuyệt đối không chỉ mấy người kia, thậm chí sẽ có càng nhiều người thụ thương. Linh Tuyền cung chủ tin tưởng. Thiên Tông tông chủ hiện tại khẳng định đã có hối hận, nhưng bây giờ nói những cái kia đều không dùng. Thiên Tông chủ, Hạ Thiên chính là một cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa, hắn chịu giúp linh mạch, chịu giúp tuyệt mạch, liền không chịu giúp chúng ta, đây không phải nhằm vào chúng ta sao? Nhân điện điện chủ phẫn nộ nói. Hắn hiện tại cũng là không quên nói Hạ Thiên nói xấu. Tốt, không được nói những thứ kia, chúng ta tiếp tục đi tới đi, lần này thu hàng không tệ, đằng sau nói không chừng còn sẽ có tốt hơn thu hoạch. Thiên Tông tông chủ trên thực tế là có hối hận, nhưng trong lòng hắn còn có kế hoạch khác, vì lẽ đó hắn cũng không thể vứt bỏ nhân môn. Lần này đụng phải đồ vật cùng thu hoạch, rõ ràng muốn so hắn lần trước lúc tiến vào nhiều. Nguy hiểm cũng nhiều một chút. Vậy liền chứng minh, hắn cơ hội càng nhiều. Cứ như vậy. Hạ Thiên bọn hắn không ngừng tiến lên. Cùng mặt khác đội ngũ ở giữa khoảng cách cũng là càng ngày càng xa. Bất quá dọc theo con đường này. Hạ Thiên nhưng nhìn đến không ít nguy hiểm a. Bất quá linh mạch đội ngũ kinh nghiệm vẫn là vô cùng phong phú, rất nhiều nguy hiểm đều là phía trước bọn hắn trải qua. Cung chủ, phía trước xuất hiện một cái thác nước, lực lượng của chúng ta xuyên thấu không đi qua. Đi qua nhìn một chút, Linh Tuyền cung chủ khẽ gật đầu. Sau đó, đám người nhanh chóng hướng về phía trước. Làm bọn hắn đến thác nước trước thời điểm. Bọn hắn cũng nhìn thấy cái này kinh người thác nước. Cái này thác nước phảng phất cùng trời tương liên, phía trên không có cuối cùng, hai bên mấy trăm vạn trượng, vừa tế là vô tận vách núi phía dưới có khí tức kinh khủng. Nói cách khác, bọn hắn đi tới một cái tử lộ. Nếu như muốn đường vòng lời nói, cần nhiều đi hai ngày thời gian. 3. Tinh điện người một đoàn lực lượng đánh vào trong thác nước. Bất quá hắn lực lượng cũng là trực tiếp bị thác nước lao xuống, trực tiếp tiêu tán vô tung vô ảnh. Thật mạnh lực trùng kích ha, tinh điện đại điện chủ kinh ngạc nói. Vừa mới cái này lực trùng kích, đã có thể đánh giết trong chớp mắt một cái tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ. mà lại không có ai biết thác nước dày bao nhiêu, liền xem như có thể gánh vác nhất thời người, cũng không có khả năng gánh vác thời gian quá dài. Hạ điện chủ, có phát hiện gì sao? Linh Tuyền cung chủ nhìn về phía Hạ Thiên. Bảo vật, thác nước đằng sau, tất cả đều là bảo vật, nhiều vô số kể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.